Màn ra mắt của Hưng thực sự khiến cho cô gái nào cũng ao ước. Sự tinh tế của người đàn ông từng trải, tình yêu, sự chân thành từ tận đáy mắt và con tim khiến Quỳnh thực sự say mê. Mời các bạn cùng đến với tập 15 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Họ đang nhìn nó với vẻ kinh ngạc, không tin và có chút khó chịu. Nó đang muốn xem thái độ của mọi người sau khi biết đây không phải là trò đùa, đây là sự thật. Anh đang lễ phép cúi đầu chào mọi người. Nó thấy vẻ khó tin của các trưởng bối và vẻ thẹn thùng có chút cố gắng nữ tính của hai chị em họ nó đang ở đây. Cái vẻ cứ như muốn thu hút sự chú ý của anh, người đàn ông đẹp trai và phong độ hơn chồng của con bác hai nó nhiều. Chả quan tâm đến một đứa cháu gái mới từ xì phố mang theo quả đầu tím dịm về. Mai nhà con làm phép nhà và ăn mừng nhà mới. Ba má, anh hai, hai chị và mọi người ra chung vui với nhà con. Mấy đứa nhỏ mai ra chơi luôn nghe. Và vẻ mặt mà nó đã biết là sẽ được thấy là đây, đã xuất hiện. Mọi người trợn mắt hết nhìn anh mà quay qua nhìn ba nó. Nhà mới. Nó hiểu được thái độ của mọi người. Nhà nó vốn chỉ làm đủ ăn. Hai tháng trước còn vào nhà nội xin mượn tiền cho Nhung học đại học, thì làm gì có nhà mới mà ăn mừng. Hôm nay mọi người tụ tập nhà nội để tổ chức sinh nhật cho chú út. Tàn tiệc rồi vẫn còn ở nói chuyện. Nhưng sao có tiết mục hài cuối này? Chắc mọi người đang nghĩ vậy. Mày giỡn hay thiệt vậy hả Tấn? Nhà mới mày xây nhà mới sao? Xây hồi nào? Giỡn chơi à? Bác hai hỏi với thái độ có chút coi thường và bỡn cợt. Bà nó ái ngại nhưng vẫn cố giải thích. Ai rảnh mà giỡn, mọi người nhớ ra sớm làm lễ luôn đấy. À, còn đây là bồ con Quỳnh, hai đứa nó mới ở Sài Gòn về. Chào nội, bác hai và mọi người đi hai đứa. Lúc này mọi ánh nhìn lại dồn qua anh và nó. Anh và nó cúi đầu chào mọi người. Lúc này mọi người soi anh từ ngọn tóc tới đôi vớ mà anh mang. Thật là cứ như thấy người ngoài hành tinh vậy. Sài Gòn à, tướng tá mặt mũi cũng bảnh ha. Rồi làm gì ở bền, sao quen được con chú Năm hay vậy? Bác Hải hỏi mà thái độ chẳng quan tâm, mà như coi thường anh vậy. Nó sợ anh sẽ buồn, sợ anh có cảm giác bị xúc phạm. Sợ, nhưng anh cười tươi và trả lời bác Hải nó. Dạ, thưa bác Hải, con làm cho một công ty xây dựng ở trên Sài Gòn. Bé Quỳnh đã hiến máu cứu con khi con bị tai nạn nên tụi con đã quen nhau. Xây dựng sao? Chồng chị Hương mày cũng làm ở một công ty xây dựng lớn trên Sài Gòn đấy. Thằng Bách, nó là kỹ sư xây dựng. Nếu cháu có gì muốn học hỏi thêm thì đừng ngại. Bác lại quay qua anh ta mà nói như vậy. Nó nghe mà xôi gan. Chồng chị Hương, con gái của bác hai đúng là kỹ sư xây dựng. Anh chị cưới hồi nó mới vào Sài Gòn nên chưa gặp cũng như tiếp xúc bao giờ. Nhưng nó có nghe mẹ kể mà có cần bác nói ra với vẻ khoe khoang và so sánh với anh. Bác cho rằng anh cũng không giỏi bằng con rể của bác. Sao mới gặp lần đầu mà ông nói với cháu nó như vậy? Mất lịch sự thiệt đấy. Bà nó thấy khó chịu dùm cho anh. Tao nói không đúng sao? Tụi nó làm chung trong ngành xây dựng, có gì giúp đỡ nhau là bình thường mà. Bác hai nói đúng, nhờ bác nói với anh ấy có gì hãy giúp đỡ con. Anh cười và tỏ vẻ rất khiêm tốn. Nhưng nó và ba thì đang thấy không vui vì thái độ của bác, trong khi bác nó vừa nghe anh nói vậy liền cười ha hà. Điền ghê không? Anh Bách chồng chị Hương, con gái bác hai là con rể cưng của dòng họ. Mấy tháng nay, nghe bác khoe và mọi người kể, anh cao to, đẹp trai, làm cho một công ty xây dựng lớn ở Sài Gòn. Có cả nhà trên đó nên rất được lòng bên nhà nội nó. Bác nó thì đem khoe hết cả dòng họ lẫn bạn bè làng xóm. Giờ là với ba nó và cả anh, người mà bác chỉ mới gặp lần đầu. Ba nó chán xem những cảnh này quá. Ba thấy xấu hổ với anh về gia đình của ba, ông bà và các trưởng bối của nó. Thôi, không nói về cháu nó nữa. Mai ba má và mọi người nhớ ra nhà con sớm sớm để kịp làm lễ. Giờ con với hai nhỏ về phụ mẹ sắp nhỏ chuẩn bị. Ủa, chứ không phải giỡn sao? Mày nói thiệt đó hả? Mày đào đâu ra tiền mà xây nhà mới? Vợ chồng mày giàu ngầm ha. Giọng điệu bác rất ư là coi thường nhà nó. Bà nó nghe vậy cảm thấy ái ngại với anh, nhưng vẫn chống chế. Không có tiền mà tôi xây được nhà mới hay? Mai mọi người ra thì biết. Chú Năm có nhà mới sao ạ? Chị Hương đi vào, nghe bà nói vậy liền hỏi. Mai vợ chồng con ra với, nha chú. Chị Hương nó không tiếp xúc nhiều nên không hiểu mấy về chị. Nhưng theo như những gì biết ở chị thì chị rất giống vợ cũ của anh. Vẻ ngoài nói chuyện nhỏ nhẹ và dịu dàng. Nhưng mẹ nó từng nói chị cũng có chút thảo mai. Chị muốn ra nhà nó để xem có đúng sự thật, để cười nhà nó nếu nhà nó không như chị nghĩ. Bên nhà nội nó không hợp với bất cứ ai, cũng như không thích một ai hết. Vợ chồng con về rồi hả? Thằng Bách đâu? Bác hỏi chị Hương. Thì ngoài cửa anh Bách, con rể cưng của dòng họ đi vào, đúng một phần với những gì mọi người kể. Anh rể họ này khá là cao to, nước da ngăm ngăm và mặt mũi cũng dễ nhìn, nhưng còn lâu mới sánh với anh Hưng của nó. Cũng là dân xây dựng, nhưng đem hai người ra mà so sánh thì anh Hưng ăn đứt rể cưng của bác nhiều. Anh Bách đi vào, chưa kịp chào hỏi thì ông bà nội, bác hai và tất cả mọi người liền niềm nở, nói cười hỏi han, chả còn để ý đến lời mời tân gia của ba nó nữa. Anh ta chào hỏi mọi người xong, như cảm thấy quen quen, anh ta quay qua thấy anh liền khựng người lại. Anh Hưng, à không, giám đốc, sao anh lại ở đây? Bao nhiêu người đang không tin vào tai mình, không tin về những gì được nghe. Giám đốc sao? Con rể cưng và niềm tự hào của dòng họ đang gọi bạn trai của con gái chú Năm là giám đốc. Mặt ai nấy đều nghệt ra, nó nghĩ chắc đây là cấp dưới của anh ở công ty rồi. Còn gọi ai là giám đốc? Cậu ta là giám đốc, con không lầm chứ? Bác hai hỏi anh rể họ. Nội, ba và cả nhà, đây là giám đốc công ty con. Giám đốc, sao anh lại ở đây? À, đây là cô Quỳnh, bạn gái giám đốc, nhưng sao hai người lại ở đây? Đây là Quỳnh, anh biết Quỳnh sao? Quỳnh là con gái của chú Năm em đó anh. Chị Hương nói cho chồng chị biết. Mọi người vẫn còn ngạc nhiên lắm. Nó biết mà, nhất là bác ba đang đắc ý nói cười nãy giờ bỗng im du và có chút bối rối nhìn anh và nó. Nó thì vui trong bụng rồi, cái vẻ đắc ý cười chê anh và nhà nó của bác và bên nhà nội đã tắt. Thay vào đó mọi người có vẻ ái ngại, hết nhìn anh rồi nhìn nó. Anh ta đi vội qua anh, xin bắt tay, anh như chợt nhớ ra. Cậu chính là người đang được đề xuất cho vị trí trưởng phòng mới của phòng kế hoạch kỹ thuật sao? Dạ đúng rồi giám đốc, em nghe nói là còn chờ anh sau kỳ nghỉ này xem duyệt và ký quyết định nữa. Mọi người càng ngỡ ngàng hơn, nghe anh ta nhận định anh chính là sếp của anh ta và tương lai sự nghiệp con rể cưng của dòng họ đang nằm trong tay anh, thì mọi người càng có vẻ ái ngại hơn và bác ba đã vội đứng dậy. Con mời sếp con qua đây, ngồi nói chuyện đi Bách. À, dạ, giám đốc mời anh ngồi chơi. Anh ta vô cùng niềm nở với anh. Anh cười nhưng chưa vội ngồi mà mời ba nó. Chú ngồi đây, mình uống ly nước nghỉ ngơi rồi hẵng về ạ. Ừ, chú Năm ngồi đi, vô đây chưa uống hớp nước nào mà đã đi rồi. Trời còn nắng lắm. À, nhanh, nhanh ngồi đi. Thôi, tôi về phụ mẹ bé Quỳnh. Mọi người mai ra chung vui cùng gia đình tôi là được rồi. Tôi về đây. Ba nó biết mọi người thay đổi như vậy chỉ vì anh là sếp của con rể cưng nhà bác hai mà thôi. Bà không thích cái kiểu thấy sang bắt quàng làm họ. Bà nói xong liền đi ra ngoài. Anh cúi đầu chào nội, bác hai và mọi người rồi xin phép ra về. Anh nói với anh ta, tôi về với ba Quỳnh, chào cậu. Con cũng xin phép về ạ. Nó lên tiếng, từ lúc nó vào, nó chỉ lên tiếng chào và im lặng, đến khi về thì nói tạm biệt. Nó không thích nhà nội nó, ai nói gì hay làm gì, nó cũng không quan tâm. Bác hai gái và chị Hương nhìn nó có vẻ lạ mà nó không hiểu lắm. Anh nói xong thì nắm tay nó đi ra theo ba. Anh ta cũng cúi đầu chào anh và đi ra ngoài tiễn anh. Anh mở cửa xe hơi cho ba nó và nó vào. Mọi người lại nhìn nhau và nhìn chiếc xe. Anh, đó không phải là Audi Q7 sao? Anh chàng giám đốc của anh giàu vậy sao anh? Giá chiếc xe đó trên 2 tỷ thì phải. Chị Hương hỏi chồng. Ừ, nó đấy. Anh nghe nói giám đốc còn mấy chiếc đắt tiền hơn chiếc đó nhiều. Quỳnh là con gái chú Năm nhà em sao? Mà giám đốc đã không còn là giám đốc nữa rồi. Là sao anh? Chị Hương thắc mắc. Vì anh ấy đã được thăng chức, sau kỳ nghỉ này anh ấy sẽ là phó tổng. Còn trẻ như anh ấy chỉ hơn anh có 2 tuổi, thật khiến anh ngưỡng mộ. Anh ta còn mỉm cười như muốn nói nó quá may mắn. Vậy căn nhà đó có phải là do anh ta? Còn bé Quỳnh có thể nào anh chàng đại gia đó? Đó là câu nói mà mọi người nói với nhau khi nghĩ tới nó và tin chắc rằng anh là bạn trai của nó. Trên xe ba nó ngồi ngay đơ ra, ba sợ làm chầy xe anh. Chiếc xe đẹp và có vẻ đắt tiền. Anh nói ba cứ ngồi thoải mái, không cần lo lắng về chiếc xe. Nhưng ba cứ ngồi đơ như khúc gỗ. Nó thấy buồn cười khi nhìn ba, vì nó cũng từng như thế rồi. Nó quay qua nắm nhẹ tay anh. Nó hôm nay vì có anh mà phút cuối không còn chịu ánh nhìn và thái độ đó của nhà nội nữa. Anh mỉm cười nhìn nó, nét mặt nó tươi hơn, không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Nhà nội nó đúng là coi trọng tiền bạc và không mấy coi trọng nhà nó, như lời nó nói khi say lúc trước. Anh mỉm cười nhìn nó mà tay điều khiển con xe Audi bon bon trên đường thẳng tiến về nhà. Mẹ đi chợ vẫn chưa về. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều. Một chiếc taxi chạy đến và đỗ trước nhà. Từ trên xe là Hải. Hải bước xuống trông thấy anh liền cười rất tươi. Rồi cánh cửa bên kia chưa kịp chờ Hải mở đã được mở ra. Nhung bước xuống. Hey, Nhung, sao Nhung về vậy? Anh Hưng, chị Hai, em nghe ông chú già nói ngày mai nhà mình làm lễ nhà mới và ăn tân gia. Thiệt hả Hai? Em không bị lừa chứ? Tiền đâu mà ba mẹ xây nhà vậy? Nó nhìn qua Hải. Sao Hải biết? Hay là anh? Nó nhìn qua anh. Anh và Hải cùng cười và ngó lơ xung quanh. Vậy chắc là anh rồi. Nó kể Nhung nghe rồi hỏi Hải. Nhà em mừng tân gia thì liên quan gì đến anh ạ? Sao anh lại về đây? Quỳnh này, ngoài này nóng, vào nhà rồi nói chuyện được không em? Hải thanh toán tiền taxi rồi xách hành lý của cả hai vào. Muốn vào nhà sao? Được thôi. Nó dắt Hải vào nhà cũ. Hải tròn mắt nhìn nó. Sao anh? Thắc mắc gì ạ? Hải chưa kịp trả lời thì ba nó đi ra. Thấy Nhung ba cười và thấy thêm một ông tướng cao kều thì ngạc nhiên. Hải nhanh miệng giới thiệu về mình. Dạ, chào chú. Con tên là Hải, là bạn thân, rất thân của Hưng. Con xin phép ở nhờ nhà mình trong thời gian ở đây được không ạ? Ở đây? Sao chú nói sẽ ở khách sạn? Nhà tôi làm gì có phòng cho chú ở nhờ? Chú nghĩ chú là ai mà xin ở lại vậy? Nhung nổi đoá. Đúng đấy, anh Hưng còn chưa được ba mẹ cho phép thì anh còn khuya nhá. Nó chêm thêm vào. Quỳnh, sao em nỡ để anh ở khách sạn? Anh lên tiếng. Nó liền hỏi anh. Anh đã xin ba mẹ em chưa? Ba mẹ em đã đồng ý sao? Nó lẻ lưỡi lêu lêu anh và Hải rồi đi qua đứng với Nhung. Ba nó lên tiếng. Nhà phòng nhiều mà, hai đứa chọn phòng nào đó ở đi, chứ ở khách sạn tốn tiền lắm. Nhưng chú nghĩ tốt nhất là ở trên lầu 3 đi. Lầu 3, xa phòng nó nhất. Ba nó sợ anh Hải mon men hai đứa con gái đây mà. Đâu phải khi không mà thằng đàn ông thành phố về cái xứ này, cái nhà nghèo này cơ chứ. Anh thì yêu nó đã đành, Hải thì sao? Ba nhìn là biết rồi. Ba nói xong thì kêu chị em nó đi ra nhà sau, bỏ mặc hai người đứng ngây người ra đó. Cả hai ít phút sau lắc đầu phì cười. Hải đi đến khoác vai anh mà nhìn về căn nhà mới. Không tệ, ông cũng đầu tư lấy lòng ba mẹ Quỳnh ghê ta. Xách hành lý vào đi, biết điều thì cho ở lại, không thì tôi tống ông về Sài Gòn liền. Mà sao ông đi cùng bé Nhung? Ông... Anh nhìn Hải cười gian gian vì nhìn ra ý định của Hải. Hải cũng cười cười húp tay vào bụng anh rồi nói. Bạn bè mà ông định đuổi tôi sao? Ông rủ tôi về cơ mà, không nhớ sao? Khi tôi đến nhà ông đó, còn nhóc chưa đi máy bay lần nào nên tôi dắt đi cho biết. Tiện thể thôi, ông nghĩ gì vậy? Phụ tôi xách hành lý vào đi. Ông tự mà xách chứ. Anh nói xong bỏ Hải đứng đó và đi ra sau nhà tìm nó. Hải hậm hực xách hành lý lên lầu 3. Khi đi xuống thì Văn chở mẹ nó đi chợ vừa về tới. Hai dì và bé ba cũng về ngay sau đó. Hải nhìn thấy Văn, đoán biết người Văn chở là mẹ nó, liền đi tới nhanh tay xách phụ. Cô, nặng lắm, để con xách dùm cho. Cậu là... Anh Hải, anh ra đây hồi nào vậy? À, đây là anh Hải, bạn thân của anh Hưng đó cô. Dạ, đúng đó cô. Con chào cô, con vừa gặp chú. Con có dắt con nhóc. À không, bé Nhung về để mừng tân gia với nhà mình đó cô. Hải cười tươi và hớn ha hớn hở, còn hơn cả anh. Từ nhà sau, tiếng mẹ nên chị em nó và anh chạy ra. Mẹ thấy lùn thì vui lắm, vì Nhung là út nên được mẹ cưng nhất nhà. Dì cháu, mẹ con thấy nhau thì cười nói vui vẻ. Sau đó ba mẹ con và hai dì đi vào trong. Ba ông đàn ông xách hết mớ đồ mà mẹ và hai dì mua về vào trong nhà. Cả ba vừa đi vừa nhìn nhau cười cười. Sau khi nói chuyện hỏi han đủ thứ thì cùng dắt nhau ra chuẩn bị cho ngày mai. Mẹ chỉ thị và chia việc làm cho mọi người cùng làm. Anh, Hải và Văn cũng không thoát. Anh lặt rau, Hải gọt vỏ cà rốt và các loại củ. Văn lột hành tỏi, bào xả, mẹ hai dì và chị em nó sơ chế tôm, mực, cá và thịt. Nhìn ba ông đàn ông bảnh tỏn đẹp trai ngồi làm công việc bếp núc mà hai dì và mẹ nó không nhịn được cười. Chị Năm, nhìn ba đứa nó kìa, không biết làm chừng nào mới xong nữa. Thằng tên Hưng là bố con Quỳnh, vậy thằng cao nhất về cùng con Nhung, không lẽ là bố con Nhung sao? Mà nhìn cũng có vẻ giàu có và học thức lắm. Tao không biết, cứ kệ tụi nó đi. Mẹ nó tập trung vào làm mà không để ý lắm về ba bọn họ. Nếu không phải thì giới thiệu cho bé Lan nhà em đi, biết đâu em cũng giống chị, nhờ con mà có được nhà. Dì ơi, ổng không phải bố con, nhưng ổng chú đó lăng nhăng lắm. Dì gả em Lan cho ổng là xong đời em Lan đấy. Vậy sao? Nhưng nhìn cũng đâu đến nỗi tệ. Mày coi, nó ngồi gọt cà rốt tội chưa kìa. Chắc nào giờ chưa làm hay sao á? Thằng Hưng kìa, còn thằng kia nữa. Ba chị em nó nhìn qua mà hết hồn, vội chạy qua bọn họ. Anh lặt rau như vậy thì lấy gì mà ăn? Nó chỉ tay vào hai rổ rau mà anh vừa lặt. Chú gọt củ cà rốt vậy hả? Nó to bằng khuỷu tay mà chú gọt còn có xíu vậy á? Nhung chỉ vào củ cà rốt và nói với Hải. Anh làm gì mà vừa lột hành vừa khóc vậy? Ép buộc lắm à? Bé ba nói với Văn. Cả ba ngước lên nhìn ba chị em nó mà cười nhăn nhở. Ba chị em nó ngồi xuống và hướng dẫn cho ba người. Hai dì nó nhìn thấy liền khều khều mẹ nó. Chị Năm, không khéo sắp có thêm hai thằng rể nữa rồi đấy. Hình ảnh đó đáng yêu lắm. Bé ba lau nước mắt cho Văn. Văn nhìn bé ba có lưu lại ánh nhìn trong đôi mắt bé ba mà chắc cả hai chẳng ai biết. Nhung hướng dẫn Hải gọt cà rốt, trong khi Hải cứ nhìn Nhung cười mỉm, còn anh len lén hôn nó khi nó chỉ anh lặt rau. Nó còn lau mồ hôi cho anh. Anh chưa quen với cái nóng của quê nó, khi đã chiều rồi vẫn rất ư là nóng. Nó còn rót nước đưa ra tận miệng anh. Tôi có thể uống một ít nước được không? Văn nói với bé ba. Được, chờ chút nha. Bé ba đi rót nước cho Văn. Văn khẽ cười nhẹ, nụ cười mà ngay cả anh cũng ít khi thấy. Hải thấy Văn và anh đều có nước uống, liền nói với Lùn. Cô nhóc, rót giùm tôi ly nước đi. Nhung quay qua Hải. Sau nhà tôi có cái ao đấy, chú ra mà uống, uống bao nhiêu chả được. Mọi người phá lên cười. Hải như mếu nhìn mọi người ái ngại xen lẫn xấu hổ. Nó thấy vậy đem ly nước qua cho Hải, nhưng anh cản lại. Anh chưa uống xong. Anh uống một hơi hết ly nước, rồi kêu nó ngồi xuống kế anh và lặt rau với anh. Hải quay qua trừng mắt với anh. Anh cố tình không nhìn thấy. Đáng, anh còn cười Hải nữa. Tội Hải ghê gớm. 6 giờ mọi thứ đã gần như xong. Mẹ kêu hai dì về ăn uống rồi hẳn qua làm tiếp. Ba anh đàn ông và ba chị em nó đi tắm để ăn cơm. Khi tắm xong, anh kêu mấy anh đàn ông phụ ba bê tấm phản ra sân ăn cơm cho mát. Trước nhà nó có cây me khá to cao, ngồi ăn cơm ngoài sân dưới gốc cây me thật hết ý, khiến nó nhớ đến lúc nhỏ vô cùng. Đồ ăn được dọn ra, ba chị em đều suýt xoa tỏ vẻ thích thú. Cả ba đều nghĩ rằng chắc hẳn là một món ăn rất đặc biệt. Khi nắp xoong mở ra, cả ba đều ngạc nhiên và có chút thất vọng vì không biết đây là món gì, rất lạ và chưa bao giờ cả ba từng thấy. Nó liền giải thích với cả ba anh. Đây là canh chua lá me non, nấu cá lóc đó ba anh. Cá lóc này ba em mới bắt dưới ao sau nhà, nấu với rau muống đã được nhặt hết lá. Rau muống cũng hái dưới ao luôn. Còn này là lá quế, lá é và hành lá sắt nhỏ nêm cho thơm. Món này chắc chỉ có nhà em nấu thôi. Vào Sài Gòn mấy tháng nay, em chỉ nhớ mỗi món này mẹ nấu. Ăn được món này mới được làm rể nhà em đó nha. Ở nhà em món này là món chính, không ăn được là nhịn đói đấy. Đúng đó anh rể, anh thử xem. Bé ba nói anh. Nó nói xong gắp cá ra dĩa, múc canh ra tô to, còn cười thách thức cả ba, mà đặc biệt là anh. Anh nghe nói ăn món này mới làm rể nhà nó được. Đơn giản vậy sao? Sau khi thấy ba mẹ nó đã ăn, anh liền thử nếm ít canh. Anh cười nhẹ nếm thêm muỗng nữa. Lạ mà rất vừa miệng. Nước canh khá ngon, mùi vị không tệ. Nó xới cho anh chén cơm, anh gắp cá, chấm ít nước mắm mẹ nó cũng tự tay ủ. Anh gật đầu khen ngon. Anh gắp rau muống ăn thử. Ngon, cả nhà ăn đi à? Nó nghe anh khen thì vui trong lòng. Mẹ nó và ba nó thấy vậy cũng vui theo. Không phải mẹ nó không muốn nấu mấy món hải sản đãi anh, mà vì nó nói Nó thèm món này nên nấu cho anh ăn luôn và cho quen là vừa. Mới lại đây là món ăn nhà nó hay nấu nhất. Hải nghe anh khen thì cũng thử, Văn cũng vậy. Hai người ăn có vẻ dè chừng, nhưng sau đó liền tấm tắc khen ngon và ăn rất ngon lành. Này, sao ăn nhiều vậy? Hải nói anh, ông ăn nhiều thì có, ăn ít thôi. Ông ăn ké nhà bạn gái tôi mà ăn nhiều vậy à? Giám đốc, nãy giờ anh ăn nhiều nhất mà. Anh quay qua nhìn Văn, Văn cúi đầu xin lỗi và đưa phần rau Văn vừa gắp qua anh. Hải nhanh tay gắp phần rau đó đưa vào miệng. Ăn cho lắm vào, ở đây không phân biệt là sếp hay boss gì hết nhá. Cậu ăn nhiệt tình cho tôi. Ba người có bị gì không vậy? Món này bình thường thôi mà, mẹ em nấu hoài ấy, ăn muốn chán luôn. Dành gì chứ, phần em này, em nhường đấy. Bé Ba lên tiếng, nếu cô chê thì nhường cho tôi đi. Văn nói, không, để anh ăn dùm cho. Anh nói bé Ba, phần em nhường luôn này, anh Hưng ăn đi. Nhung lên tiếng, không, để cho tôi. Hải chen vô. Nó phì cười nhìn ba người dành ăn canh đặc biệt mẹ nó nấu. Nó cũng gắp vào chén anh phần của nó. Anh ăn rất ngon lành, ăn sạch cả song. Ăn xong anh còn nói với mẹ nó, hôm sau cô lại nấu món này nữa nha cô. Còn thích thì mai mốt cô nấu. Mẹ nó cười vui vui. Ăn xong dọn dẹp xong, mẹ nó chẳng cho chị em nó phụ gì nữa, kêu ba chị em dắt ba anh vào phố chơi. Dù không bằng Sài Gòn, nhưng Phan Giang cũng có cái lạ, đi cho thoải mái. Ở nhà mẹ và hai dì sẽ làm thêm ít đồ nữa, rồi cất vào tủ lạnh, mai dậy sớm mới nấu. Mẹ nó cứ đuổi khéo cả bọn đi, nó thì lại không muốn đi chút nào. Còn ngồi máy bay mấy tiếng, rồi ngồi taxi hơn 2 tiếng, còn thấy mệt lắm. Mai còn dậy sớm đi lễ nữa, thôi con đi ngủ đây. Lâu ngày mới về quê mà em, đi chút rồi mình về ngủ. Hải nói với nó, con cũng muốn ngủ sớm, phụ mẹ chút nữa rồi con đi ngủ luôn đây. Ai muốn đi chơi thì cứ đi. Nhung cũng vậy, ba chị em nó nhào vô phụ mẹ cho nhanh. Ba anh đàn ông không biết phải làm gì, thì ba nó đem ra bình trà và bộ cờ tướng. Đứa nào biết đánh cờ thì lại chơi với chú vài ván coi. Hải thở dài ngao ngán, về quê là thế này sao? Ngủ sớm, uống trà và đánh cờ. Ôi, nhớ Sài Gòn quá. Nhìn Hải mà anh phì cười. Anh húc vai Hải, đừng nói với tôi cái lý do cùi bắp đó ông mới ra đây nhá. Nhiều đây thì thấm thía gì, không muốn được lòng phụ huynh sao? Anh nói xong nhanh tới ngồi với ba nó. Con biết sơ sơ nè chú, mình chơi vài ván rồi hẳn đi ngủ. Để con muốn đánh cờ với ba. Nó nghe đánh cờ, vội rửa tay và chạy nhào tới. Đánh cờ với mày thì chẳng tha tao đánh một mình, đánh dở ẹc mà tối ngày cứ đòi đánh. Ba đánh với con một ván thôi. Nó năn nỉ, tránh ra cho tao, đánh với thằng bồ mày đi. Ba chẳng chịu cho nó đánh cờ với ba. Ba nói với anh, nó đánh dở ẹc à, chưa tới 10 phút chú đã chiếu tướng nó rồi. Ai biểu ba chấp ít, chấp mày hai con mã với con xe rồi còn gì. Ba chấp hai con xe luôn đi. Vậy thôi chứ đánh cái gì mày, nói vậy cũng nói, xê ra đi. Mọi người cười nó, anh cũng vậy. Nó tức gì đâu, nhưng nó không đi, nó đứng đó xem ba và anh đánh cờ. Nhìn hai người đàn ông mà nó yêu thương ngồi vui vẻ với nhau như vậy, nó không khỏi vui mừng và hạnh phúc. Anh biết đánh cờ tướng sao? Vào Sài Gòn rồi, nó phải rủ anh đánh chung với nó mới được. Không anh, con mã đi đường này này. Em để yên xem nào. Anh nghe em đi, qua đây rồi chiếu tướng ba em. Mày biến coi, con này đi đường này nó chưa kịp chiếu tao, tao đã hốt tướng nó rồi đấy. Em tránh ra đi, để anh đừng làm dối nữa. Anh mê đánh cờ nên bỏ lơ nó luôn rồi, ghét không? Văn và Hải không hiểu sao lúc đầu chỉ đứng xem, giờ lại nhao nhao. Chú, ván sau con đánh với chú nha. Chú chơi cờ giỏi quá. Hải hí hửng, Văn cũng không kém. Con từng chơi với ông ngoại con rồi, để con tiếp chú. Nhờ cờ tướng mà bốn người đàn ông thân thiết nhanh chóng, chẳng còn chỗ cho chị em nó. Ba chị em nó phụ mẹ đến khi xong thì dắt nhau lên phòng nói chuyện. Khen anh Hưng của nó đẹp trai và thương nó, biết quan tâm đến ba mẹ nó. Rồi mẹ hỏi về Hải, Nhung cũng chẳng thèm quan tâm. Kệ ổng đi, ổng ham vui, với lại có anh Hưng nên ra đây thôi. Vậy à, nhìn cũng dễ mến, nhưng có vẻ lăng nhăng lắm thì phải. Thôi, đừng quen nó. Thằng Văn vậy mà được, nó đi chợ với mẹ là mẹ biết được tính nó. Đứa nào quen thằng Văn là ngon lắm đấy. Chị ba, sao? Em thấy ông Văn hơn ông bồ chị đang quen đấy. Ông đó em chả ưng chút nào. Ừ, bé ba thấy sao? Văn cũng ok lắm đấy. Chị nói dùm cho nha. Em mà cần chị làm mai sao? Trai theo em có mà đầy. Nhưng mà anh chàng Văn đó đúng là rất dễ thương. Lúc chiều em đem nước cho anh ta uống, anh ta còn đỏ mặt nữa đấy. Đáng yêu quá. Mê rồi chứ gì. Chưa đâu, đâu có dễ như vậy. Bố mẹ con nói cười rôm rả đến 9 giờ thì mẹ nó buồn ngủ nên nói sẽ về nhà cũ ngủ. Sao mẹ không ngủ bên này cho mát? Mẹ nói để mai mốt dọn đồ đạc qua đã, giờ mẹ chưa quen lắm. Nói xong mẹ đi, chị em nó mạnh ai về phòng nấy ngủ để thử cảm giác có phòng riêng như thế nào. Còn nó từ trên lan can tầng 2 nhìn xuống. Con ăn mã chú đây. Hải hí hửng, chiếu tướng nghe con. Bà rất là bình thản. Khoan, chú ơi, cho con xí xóa lại nha chú. Sao xí xóa hoài vậy? Cái thằng này, nó cười vui vui. Bà và các anh vẫn còn đánh cờ rất là hăng say, không biết bao giờ mới xong đây. Thôi, nó đi ngủ sớm vậy. Nhìn cả căn phòng toàn màu tím nó yêu thích, nó nghĩ đến anh và thấy hạnh phúc. Lăn qua lăn lại trên cái giường mới êm ái mà cười hi hí hoài, rồi cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Nó đã ngủ trong vui vẻ mà quên mất anh rồi. Thấy mẹ nó đã qua nhà cũ, bà hỏi, tụi nó ngủ rồi hả? Ừ, mai dậy sớm đi lễ nữa mà. Bà nó khẽ cười, cũng đúng lúc ván cờ cũng đã xong. Thôi, trễ rồi, chú ngủ mai dậy sớm đi nhà thờ nữa, mấy đứa đi ngủ luôn đi, lên thẳng lầu ba nghe, đừng có ngó nghiêng ngó dọc đấy. Anh cảm thấy có gì đó giống như bị dắt mũi vậy, bà nó sợ anh sẽ léng phéng với nó. Bà nó đánh cờ cùng cả ba, tới khi con gái đã ngủ mới cho cả ba nghỉ, dù rằng giành chơi cờ là chủ ý của cả ba. Đúng là gừng càng già càng cay. Bà nó xếp bàn cờ xong rồi dọn bình trà đem vào nhà cũ. Cả ba liền đứng dậy chào bà nó rồi đi vào nhà mới. Hải quay qua hỏi anh, ủa, không phải ông chung phòng với bé Quỳnh à? Hai người cũng đã... Anh che miệng Hải, ông muốn ra ngốc me ngủ hả? Hải chợt hiểu nên im lặng và đi thẳng lên lầu. Ngang qua lầu 2, anh ngó nghiêng nhìn phòng nó, nhưng đèn đã tắt, chắc nó đã ngủ. Anh thở dài và đi thẳng lên lầu 3. Chúc giám đốc ngủ ngon. Được rồi, cậu cũng ngủ đi. Sao hai bọn tôi một phòng, còn ông một phòng? Nhà ai? Anh cầng mặt lên hỏi Hải. Cái đồ mỏ nhọn. Hải giận quay người cùng Văn đi vào một phòng. Phòng kia là của anh, nhưng anh cũng không ngủ được. Cả tuần nay anh quen ngủ với nó rồi, giờ lại nhà mà không có nó, anh không quen nên cứ quay qua quay lại chằn chọc mãi. Anh ngồi dậy nhìn qua cửa sổ, thấy đèn nhà cũ đã tắt nên mở cửa từ từ. Anh nhẹ chân đi từng bậc cầu thang xuống lầu 2. Anh mở cửa đi vào, đóng nhẹ cửa và bấm chốt lại. Đi đến bên giường, nó đang say ngủ. Anh nằm xuống kế bên và ôm nó. Anh đang tận hưởng cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc thì nó tỉnh dậy. Sao anh lại ở đây? Ba em mà biết là ba em chửi đấy. Nhưng lạ nhà mà không có em, anh không ngủ được. Ba em về nhà cũ rồi, không sao đâu. Anh cười cười nói mà thấy tội. Nhưng nếu để ba biết thì anh và nó chết chắc. Đang chưa biết làm sao thì anh đã chùm mền ôm nó lại. Anh chỉ ôm em ngủ thôi, anh hứa đấy. Hồi nãy ai đuổi em không cho em chơi cờ, giờ ôm với trả ấp, tránh ra đi. Anh xin lỗi, không có lần sau đâu. Ngủ đi em, mai dậy sớm còn đi lễ nữa. Nó còn chưa kịp nói thêm gì thì anh giả vờ ngủ. Thấy cũng tội, thôi kệ, hôm nay nhờ anh mà nó vui quá chừng. Tha cho anh cái ân huệ này vậy. Nép mình trong vòng tay của anh và chìm vào giấc ngủ. Nhờ ôm nó, ngửi được mùi hương quen thuộc mà anh đã chìm được vào giấc ngủ của mình. Ông đi đâu vậy? Đi kiểm tra ba ông tướng kia chứ gì. Kệ tụi nó đi, tụi trẻ thời nay mà, con gái ông cũng đâu còn nhỏ nữa. Nhưng mà đi vào ngủ đi, mà đi lễ sớm đấy. Cả công trình giữ chân tụi nó nãy giờ, mai tụi mày sẽ chết với tao. Bà nói rồi đi vào nhà. Mẹ nghe được tiếng không nên không hiểu gì hết. Gần sáng ba dậy trước nên qua nhà mới kêu chị em nó dậy. Anh và nó vẫn ôm nhau ngủ khì. Quỳnh, dậy đi lễ. Anh và nó giật mình tỉnh giấc và đột ngột cùng mở mắt. Cả hai bối rối không biết phải làm sao. Quỳnh, dậy chưa? Dạ dậy rồi ba, con xuống giờ á. Để ba lên hỏi thằng Hưng với hai thằng kia có đi lễ không đã. Ba để con kêu cho, ba xuống trước đi. Nó ở trong phòng bây chứ đâu, sẽ biết tay tao cho coi. Nhanh lên đấy. Nghe được tiếng ba đi xuống lầu mà nó mừng húm, tìm muốn rớt ra ngoài. Anh thì tái xanh mặt mũi, sợ nhưng mắc cười quá chừng. Anh về phòng đây, ngày nào cũng vậy thì đau tim quá. Anh ngủ ở bên đó đi, Không, anh uống thuốc trợ tim rồi lại ngủ với em. Anh cười và hôn nhẹ lên trán, rồi nhanh chân đi về phòng. Tội anh ghê, nhưng biết sao giờ. Anh chuẩn bị xong thì Văn và Hải cũng vừa dậy, cả ba bảnh bao cùng đi xuống lầu. Ba chị em nó cũng xinh xắn lung linh vừa ra khỏi phòng. Anh nhìn nó mỉm cười, Hải hớn hở ra mặt, cùng đi xuống dưới thì gặp ba mẹ nó. Cô nghe Quỳnh nói tụi con không có đạo mà, sao cũng đi lễ. Dạ, tương lai chắc tụi con sẽ theo đạo, nên giờ tập dần là vừa ạ. Anh nhìn qua Hải và nhếch miệng cười, Hải hứ anh rồi định leo lên xe hơi. Tôi sẽ lái xe hơi chở cô chú và ba chị em Quỳnh, ông và Văn đi SH đi. Này, sao bọn này lại đi SH, còn ông đi xe hơi? Xe ai? Anh vừa mở cửa xe hơi, liền để tay lên cửa xe và mỉm cười nhẹ giọng, hỏi làm Hải phát cáu. Lần sau tôi lái xe mình về, cái đồ cơ hội. Cả bọn phì cười và ai nấy đã vào vị trí, tất cả đã chuẩn bị và nhà thờ thẳng tiến. Tin rằng con xe Audi đắt tiền và ba anh soái ca đẹp trai hiếm có sẽ làm nhà thờ náo loạn lên mất. Đúng thật như vậy, dù chỉ mới hơn 4 giờ sáng, vì đây là lễ nhất của ngày Chủ nhật, chỉ toàn người lớn tuổi và rất ít người trẻ tuổi. Một chiếc xe hơi trắng tinh chạy vào từ cổng lớn, khiến mọi người không còn tập trung cho buổi lễ, chỉ vừa mới bắt đầu mà cứ đưa ánh nhìn lẫn tò mò ngạc nhiên về chủ nhân của chiếc xe hơi chưa bao giờ xuất hiện ở cái làng quê này. Anh bước xuống, bà nó cũng xuống, hai người mở cửa cho bốn mẹ con đang ngồi ghế sau, từng người một bước xuống. Này, vợ chồng ông Năm kìa, mà thằng kia là ai? Rồi ba đứa con gái nữa, sao lại đi chung trên chiếc xe gì mà đẹp vậy? Mọi người trầm trồ sầm sỉ to nhỏ, nó dù không nghe rõ, nhưng biết nội dung mà họ đang nói, vì đã quá quen rồi. Hải và Văn cũng vừa tới, nó đi qua dặn anh. Nhà thờ ở đây, từ cửa lớn đi vào, nam ngồi bên phải, nữ ngồi bên trái, nên sẽ không ngồi chung với anh. Nó đi với mẹ và hai em gái vào trước. Khỏi phải nói, mọi người đã tỉnh cả ngủ vì đẹp trai. Một vài cô gái chỉ trỏ về phía ba anh, các dì, các cô lẫn các ngoại cũng trầm trồ vì trai lạ mà đẹp, rồi cao to như diễn viên, xuất hiện mới sáng sớm khi mặt trời còn chưa chịu thức dậy. Không phải ông từng nói sẽ không đi lễ nhà thờ sao? Anh hỏi trêu Hải. Có nói sao? Tôi nói khi nào ta? Hải giả vờ đánh trống làng. Anh phì cười rồi lắc đầu, ra dấu cho Văn đi theo anh. Đầu đó có rất nhiều ánh nhìn ghen tị, lẫn hơi khó chịu từ phía các anh con trai khi cả ba đi vào nhà thờ. Vì lễ sáng sớm nên nhà thờ không đông lắm. Ba anh ngồi chung một hàng ghế ở dãy gần cuối vì không muốn gây sự chú ý của mọi người, nhưng lại không như ý các anh được. Các chị em phụ nữ, hôm nay mọi người đến để tham dự lễ thánh, để ngắm Chúa chứ không phải để ngắm trai đẹp. Đề nghị quý chị em phụ nữ mau tập trung vào tôi. Tập trung vào buổi lễ. Lời nhắc khéo của cha xứ khiến mọi người cười ồ lên, sau đó lại im lặng tập trung. Nó cũng phì cười vì câu nhắc nhở của cha. Nhìn qua anh đang nhìn qua nó, nháy mắt tỏ vẻ là đang rất được chú ý. Nó chề môi, cười, rồi quay qua nghiêm trang tham dự thánh lễ. Anh dù không biết đọc kinh hay hát, nhưng vẫn đứng lên ngồi xuống và quỳ khi thấy mọi người làm. Nhìn anh tập trung và chăm chú nghe cha giảng và làm lễ, trong lòng nó bỗng chốc có cảm giác hạnh phúc lạ kỳ. Anh thật sự muốn theo đạo vì yêu nó sao? Nhìn anh nghiêm túc chưa kìa, nó khẽ mỉm cười và như có giác quan thứ 6 hay sao ấy. Anh quay qua nó, thấy nó đang nhìn anh cười, anh đáp lại cũng với cái mỉm cười đầy yêu thương. Khi lên rước lễ, chỉ mỗi Văn là đi lên. Nó có thoáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ Văn là người có đạo. Lúc nó chắp tay cầu nguyện, cầu xin sức khỏe và bình an cho gia đình, cho anh, nó cảm ơn Chúa đã cho nó được gặp anh, yêu anh và được yêu anh. Cảm ơn đã đem anh đến bên cuộc đời nó. Nó cầu xin Chúa hãy che chở và bảo vệ tình yêu của anh và nó. Hơn bao giờ hết, sợ mất anh, giờ đây anh là lẽ sống và tất cả mà nó có. Bằng tất cả lòng thành kính, nó cúi xuống xin Chúa đoái thương đến tình yêu của nó khi lúc này đây nó đang cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến cuối tháng sau, nghĩ đến ba mẹ anh. Gần tàn lễ, cha xứ đọc danh sách quyên góp cho nhà thờ để sửa chữa các công trình đã xuống cấp. Có một mạnh thường quân được giấu tên đã quyên góp số tiền 500 triệu khiến mọi người trầm trồ bàn tán. Ai ai cũng nhìn về phía các anh với vẻ mặt gần như là tin chắc các anh chính là vị mạnh thường quân hào phóng đó. Tàn lễ mọi người cùng ra về, ba anh soái ca ra chỗ lấy xe. Nó còn thấy có một vài cô gái chủ động xin chụp hình với các anh. Thật sự dù là trong tình huống hay hoàn cảnh nào, cả anh và Hải luôn thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Lần này còn có cả thêm Văn, phong thái và ngoại hình của Văn có vẻ như rất từng trải, được thay đổi bằng một người đàn ông điềm đạm, chững chạc và là cánh tay đắc lực của anh trong công việc. Nó nghĩ vậy đấy, và việc được đi với họ sẽ khiến cho chị em nó được ngưỡng mộ hay ghen tị đây. Ánh nhìn lại đổ dồn về phía chị em nó khi đang tiến lại gần xe hơi trắng tinh và Soái Ca Hưng mở cửa sẵn sàng chờ đợi. Hải và Văn trên con xe SH cũng làm mọi người thích thú. Ba mẹ nó ra sau cũng nhanh chân lên xe vì ngại những lời sầm sì. Về đến nhà mới có hơn 5 giờ, ba chị em vội thay những bộ đồ cho thoải mái nhất. Anh Hải và Văn cũng thay những bộ đồ thể thao, nhìn tươi trẻ và năng động. Anh đi đến gần nó. Em, đừng có nhịn đói, kiếm gì ăn sáng đi, hay là cả nhà mình vào phố ăn. Thôi anh ăn bánh mì ốp la không? Để em ra sau nhà, lấy mấy cái trứng gà đổ ốp la ăn nhá. Ăn nhẹ vậy thôi Quỳnh, Hải chen vô. Anh gật đầu đồng ý, nó kêu bé ba chạy đi mua bánh mì, còn nó đi ra chuồng gà lấy cả chục trứng, sau đó cầm rổ và kéo đi ra góc vườn. Anh thấy vậy liền đi theo, nó cắt ít lá húng quế và ít ngò dí, anh đưa tay cầm rổ giùm nó. Vườn nhà em nhỏ mà rau gì cũng có, tiện và an toàn nhỉ. Đúng rồi, khoảnh đất sau nhà mới, anh sẽ nói ba thiết kế vườn rau chỉn chu hơn để ba mẹ có thể kiếm thêm thu nhập. Sau nhà mới còn đất à anh? Nó ngạc nhiên hỏi anh. Còn em, khoảng đất khá rộng nên trước khi vào lại Sài Gòn, anh sẽ phụ ba em hoàn thành cho xong vườn rau. Sao anh lại tinh tế vậy? Quan tâm đến cả thu nhập của gia đình nó sao? Nó thật sự cảm động. Nó lại muốn mít ướt rồi. Anh đưa tay nhéo má. Đau em mà. Nó đưa đôi mắt ngây thơ có chút nhõng nhẽo và hờn dỗi như con mèo nhìn lên anh. Dù biết em vui, nhưng anh không muốn nhìn thấy nước mắt của em. Đừng có khóc. Nó phì cười, rụi rụi đầu vào bụng anh. Anh đưa tay vuốt tóc nó. Anh hôn nhẹ lên trán. Sau đó anh và nó đi vào, thì vừa lúc Văn chở bé ba đi mua bánh mì về tới. Lạ ghê ta, đi mua bánh mì sao phải đi hai người? Nó đi vào trong nhặt rau, đổ ốp la chia ra các dĩa nhỏ và đem ra cho mọi người. Anh đi vào mời ba mẹ nó ra ăn chung. Cả nhà ngồi ăn và nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Ăn xong thì hai dì và mấy đứa em họ của nó nghe tin cũng đã tới và nói chuyện xôn xao. Mọi người vừa nói chuyện vừa phụ mẹ chuẩn bị. Bàn ghế được chở tới, nó và anh phụ trách đem thức ăn để lên bàn. Hải theo Nhung đi chở bia và nước ngọt. Văn và bé ba phụ mẹ trang trí bàn thờ, chờ cha xứ và ca đoàn đến. Gần 7 giờ thì bên nhà nội đến. Ông bà và vợ chồng bác hai đến sớm nhất cùng con gái và con rể cưng. Tất cả còn chưa bước xuống xe đã tròn mắt nhìn căn nhà mới của gia đình nó. Bác hai và ông bà nội đi vào mà chẳng đoái hoài gì tới ai hết. Dì Dượng và em họ bên ngoài chỉ là bù nhìn. Ba mẹ và mấy chị em nó đang ở trong nhà nên ông bà nội và gia đình bác hai đi thẳng vào trong nhà mới luôn. Nhà bác hai tuy giàu nhưng chỉ là so với những gia đình nghèo như gia đình nó và dân ở quê thôi, chứ chẳng là gì so với giới nhà giàu như dân Sài Gòn hết. Căn nhà của bác dĩ nhiên không thể sánh với nhà mới của gia đình nó. Nhà nó đi từ ngoài vào với hai cánh cổng cao và lớn. Khoảng sân trước nhà có thể đậu hai chiếc xe hơi và vài chiếc xe máy. Hai bên góc sân có trồng nhiều hoa và cây cảnh. Đi vào trong, bên trái là bếp, bên phải là phòng khách. Cái tủ lạnh hai cánh cao gần 2 mét. Nhà bếp có đầy đủ bếp điện hồng ngoại lò vi sóng, máy hút khói, tủ gỗ treo, bồn rửa chén bằng sứ và các vận dụng khác đều là những món đồ mà các bà nội trợ không ai là không đam mê. Phòng khách làm bác hai chăm chú hơn cả vì bộ bàn ghế gỗ bằng gỗ chiêu lưu trị giá cả 100 triệu. Bộ cửa chính, các cửa sổ bằng gỗ và 7 giường gỗ và tủ gỗ trong 7 phòng của căn nhà cũng ngót nghét vài 100 triệu. Bác hai kêu bà nó lại hỏi, tất cả những thứ gỗ này đều là chiêu lưu xịn sao? Giá của nó... Bác còn chẳng nói ra trọn câu. Anh mỉm cười trả lời thay cho bà nó, khi bà nó thật sự chẳng biết giá trị của bộ bàn ghế này, chỉ thích thú vì thấy nó đẹp thôi. Bác hai đúng là sành về đồ gỗ. Bác nói đúng đấy ạ. Giá của chúng bao gồm bộ bàn ghế, bộ cửa chính, cửa sổ, tủ quần áo và giường ngủ. Hơi đắt nhưng vẫn chưa tới 1 tỷ. Tất cả mọi người đều đứng hình. Không lẽ anh trang trí và sắm sửa cho căn nhà mới này nhiều tiền vậy sao? Nó nhìn qua mọi thứ, cái tivi to tổ chảng, Nó hỏi anh, 50 triệu đã bao gồm dàn karaoke, tôi là người thanh toán, giám đốc không biết đâu cô Quỳnh. Nó nhìn qua Văn mà muốn lên cơn đau tim. Nó chỉ qua các thứ rồi nghiêm giọng và hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Văn khi hỏi về tất cả chi phí đã bỏ ra cho căn nhà. Văn cười tươi nhìn nó, chưa tới 5 tỷ, cô yên tâm. Tiền tỷ sao anh? Nó tròn mắt nhìn anh. Anh mỉm cười cho qua chuyện. Chưa tới 5 tỷ, ý là 5 tỷ nó đã từ chối anh, nó đã đòi đốt ấy. Giờ anh dùng để xây căn nhà này sao? Chắc bác đã nhận ra là nhà bác còn lâu mới sánh với nhà nó. Nói không ngoa chứ, nhà như này Sài Gòn thì nhiều, chứ Phan Giang thì được mấy cái. Nhưng nhìn ông bà nội và vợ chồng bác hai đang chăm chú nhìn nhà nó mà có chút đắc ý. Nội và bác gái vui cười đi đến, nói chuyện với mẹ nó, và nó cứ như thân thiết lắm vậy. Nào giờ bác hai gái không thích, căng thẳng giữa mẹ nó và bên nhà nội cũng một phần do bác gái nói thêm vào. Giờ mặt mũi hớn hở chưa kìa, đâu phải nhà bác đâu, đồ giả tạo. Bác nhìn thấy nó cũng vui vẻ đi lại vuốt tóc, vén tóc. Ôi, giả tạo quá. Nó cố cười cho qua chuyện, nhưng thật sự nó không muốn có sự tiếp xúc nào với bác gái. Rồi nó kiếm chuyện xin phép đi lên phòng. Bác trai thì cứ nhìn bộ bàn ghế mà gật gù tâm đắc. Bác ngồi xuống, kêu ba nó ngồi, rồi kêu anh ngồi nói chuyện. Anh Bách chồng chị Hương, sau khi sắp xếp xe thì cũng nhanh chóng lên chào anh. Giám đốc, chào anh. Anh quay qua gật đầu cười với anh ta. Anh ta cũng chào ba mẹ nó. Chị Hương và bác gái một lúc sau đi lên phòng khi nó vừa mới thay đồ xong. Phòng con đây đó à? Đẹp thiệt, đúng là phòng của bạn gái giám đốc xây dựng. Nó cười trừ, cũng chẳng quan tâm lắm đến những lời bác gái nói. Chị Hương đi lại hỏi han nó này kia. Đây là túi sách chị vừa mua, thấy hợp với em nên tặng cho em nè. Em nhận cho chị vui nha. Không cần đâu chị cứ giữ mà dùng. Cái này là túi LV, hàng hiệu đó Quỳnh. Em xem, đẹp không này? Chị xem. Nó mở tủ ra. Đừng nói là LV, HM, Gucci và cả Chanel. Mỗi thứ mỗi cái anh kêu Văn đem ra để nó xách chơi. Chơi xong có thể để cho bé ba hay mẹ luôn, chứ ở Sài Gòn nó bỏ xó, chả thèm dùng đến. Rồi nước hoa, giày dép, quần áo cả một tủ, nhìn mà muốn nản. Tuy thích làm đẹp và mua sắm, nhưng nó có phải là người ăn diện nhiều đâu. Anh mua cho nó quá chừng. Túi của chị Hương, nó chả cần chị nịnh đầm. Chị nhìn tủ đồ và mớ túi sách của nó, có những mẫu chị còn chẳng dám mua vì giá cả quá đắt. Vậy mà nó đóng tủ lại và thấy đắc ý. Sau vài giây, chị kéo nó ngồi xuống giường. Chị nhỏ nhẹ giọng nói, mà Quỳnh này, chuyện thăng chức trưởng phòng của anh Bách ấy, em nói khéo bạn trai em giúp anh chị được không? Dù gì sau này cũng sẽ là người một nhà, giúp nhau cùng đi lên là chuyện tốt mà, đúng không em? Nhờ và nó sao? Giúp anh Bách, người một nhà, chuyện tốt. Tao tới bây giờ mới xem nó là người nhà vậy. Chuyện công ty anh Hưng em không biết đâu chị ơi. Em chưa bao giờ hỏi về công việc của anh hết. Chuyện này em không hứa được đâu. Quỳnh nè, cậu ta thương con như vậy, cả căn vài tỷ còn dám cho con. Con mà lên tiếng chắc chắn cậu ta sẽ nghe mà. Nói hộ anh rể một tiếng đi nha con. Sao bác không nói trực tiếp với anh à? Nó không thích cái tính thảo mai mau thay đổi này của bác gái chút nào. Nó không muốn hứa, càng chẳng muốn giúp. Hôm nay là mừng tân gia, không phải nói về công việc. Bác hai và chị đừng ép Quỳnh nữa. Anh đứng ở ngoài nói vọng vào, làm bác gái chị Hương và nó giật mình. Nhìn qua anh nhoẻn miệng cười. Bác gái thấy anh liền niềm nở, nhưng anh xin phép đi cùng nó xuống dưới tiếp tục chuẩn bị. Nó đi rồi mà hai mẹ con bác gái vẫn còn sầm sì. Sau ít phút họ cũng xuống luôn. Nhà đẹp lắm chú Thím Năm, đúng là có mắt thẩm mỹ mới thiết kế căn nhà đẹp như vậy. Nội thất cũng đáng giá, đúng là nên ăn mừng. Bác trai cười, bác cứ làm như bác thân thiện và vui vẻ với ba nó lắm vậy. Anh và nó xuống thì bác kêu anh lại nói chuyện. Nó cười cười xin phép đi ra ngoài. Biết chắc bác sẽ nói gì với anh, nó chả muốn nghe nên nó đi ra ngoài. Chuẩn bị xong cũng 8 giờ, cô chú và các anh chị em họ bên nội nó đã đi ra. Bên ngoài các cậu, mợ, anh em họ của nó cũng đến đông đủ. Ai ai cũng trầm trồ căn nhà, chiếc xe SH, xe hơi và ba anh soái ca. Cảnh này nào quá quen rồi, mọi người cứ hỏi liên miên, làm nó chẳng trả lời muốn mệt nghỉ. Ngoại nó được cậu chở đến, ngoại hổm giờ qua nhà cậu chơi. Vừa về, ba anh nhanh chân đến chào lấy lòng ngoại, mặc dù bên nội các anh chỉ chào hỏi lấy lệ. Ngoại, ngoại vào nhà mới cho mát đi ngoại. Anh răng răng tới cười cười nói, nhưng ngoại nhất quyết không vào nhà khi chưa được làm phép. Ngoại chỉ ngồi lên phản ngay gốc cây me, ông bà nội đi ra ngồi cùng nói chuyện. Nhìn nội ngoại hai bên ngồi chung với nhau khi nhà nó đã có nhà mới, chỉ nhờ nhà mới, nó như thấy an ủi phần nào, nội không còn khinh ngoại nó ra mặt nữa. 9 giờ cha xứ và ca đoàn làm lễ, đọc kinh, dạy nước thánh, cảm giác của nó lúc này vui sướng và hạnh phúc biết bao. Nhà mới, căn nhà mới này sẽ là tổ ấm, che nắng chắn mưa cho gia đình. Mắt nó rơm rớm và anh nhẹ nắm tay nó. Nó nhìn anh, nở một nụ cười như muốn nói cảm ơn. Nó biết ơn và nó thấy hạnh phúc vô cùng. Nó không biết là anh còn hạnh phúc hơn cả nó. Anh đã làm được một việc ý nghĩa cho cả nó và gia đình. Anh vui vì ít ra đây là bù đắp đầu tiên anh dành cho nó khi nó chấp nhận yêu anh, chấp nhận bên anh, kể cả biết anh không thể có con. Xong buổi lễ, ba mẹ mời cha và ca đoàn ở lại dùng bữa với gia đình. Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu. Ông bà nội, ngoại, vợ chồng bác hai, cô dượng ba và ba mẹ nó ngồi chung bàn. Đang ăn, bác hai nhìn thấy có người lạ. Bác chỉ và quay qua hỏi ba nó. Hai thằng kia là ai vậy? Thằng cao nhất là bạn của thằng Hưng, thằng kia là cấp dưới của nó. Ba nó nhìn qua hướng bác hai chỉ và trả lời bác. Bác nghe nói liền mỉm cười và gật đầu. Thằng Hưng thích con Quỳnh rồi nên không nói tới nó nữa. Thằng cao kia chú không được giành với tôi đấy. Tôi phải xí phần nó cho con út nhà tôi. Bé Như? Phải. Vậy phải xem con bé có bản lĩnh không đã. Tại sao chú lại nói vậy? Theo tôi thấy là hình như nó đang cua con Nhung nhà tôi đấy. Còn Nhung thì sao so với con Như nhà tôi? Con Như lành lẹ hoạt bát, chứ đâu có lù lù như con Nhung. Đã vậy còn biết cách nói chuyện nữa. Chú để đấy rồi xem. Bác nó phá lên cười khi nghe bà nó nói, còn ghen con gái mình hết nấc nữa. Có chút tự ái, nhưng bà nó chẳng thèm nói lại. Ba chị em cứ chạy tới chạy lui, lấy này lấy kia cho mọi người. Ba anh thấy vậy cũng đi đến phụ chị em nó. Lát sau anh kéo nó lại, lau mồ hôi ướt cả trán nó. Anh ngồi chơi đi, nói chuyện với mọi người và cha ấy. Mấy chuyện này để bọn em là được rồi. Đúng đó anh Hưng, anh ngồi chơi đi, bé ba kêu. Anh không quen ai hết, em kêu anh lại ngồi nói chuyện, trong khi em tất bật như vậy sao? Ai muốn ăn gì thì cứ có thể tự lấy được mà, toàn là người nhà. Ba chị em lại ngồi chơi đi, không thì để bọn anh phụ em. Đúng đó Quỳnh, ba em lại ngồi đi, không thì để bọn anh phụ. Hải lên tiếng, Lùn quay sang Hải. Nếu chú muốn phụ thì đây, đem này qua bàn bên kia, các chị em họ của tôi cứ hỏi chú hoài, chú qua đó tiếp chuyện luôn đi. Cô nhóc, cô ghen sao? Hải láu cá hỏi Lùn. Chú điên à? Chú là gì của tôi mà tôi ghen? Chú tự cho mình là ai vậy? Chú muốn làm thì chiều chú thôi. Nhung nói xong đưa dĩa thức ăn cho Hải, rồi như chẳng quan tâm, bỏ qua ngồi với cha xứ và ca đoàn. Anh nhìn Hải mà phì cười. Này, đừng ghẹo con bé nữa. Đúng đấy, anh bị gì vậy? Ghen, anh là gì mà Lùn phải ghen cơ chứ? Nói xong, anh bê giùm nó dĩa thức ăn, rồi đi qua ngồi bàn còn trống. Anh và nó tránh né ngồi chung với bên nhà nội. Anh chán nghe họ tâng bốc và nịnh. Nó thì không muốn nhìn bên nội diễn kịch. Hải thì mặt dày đi qua ngồi với cha xứ. Bị gì vậy ta? Nói chuyện có vẻ vui vui nữa chứ. Khó hiểu. Gần cuối buổi tiệc, cha xứ và ca đoàn về. Bên nội nó đến chào anh. Vâng, là chào anh. Chào giám đốc của con rể cưng đấy ạ. Chả quan tâm ai mà chào hỏi anh rồi. Chú thím Năm, mọi người về đây. Chúc mừng nhà mới nhé. Rồi quay qua anh. Khi nào con rảnh thì vào nhà bác chơi. Anh em làm chung thì giúp đỡ lẫn nhau. Còn chiếu cố thằng Bách nhà bác với. Nó thở dài. Cũng chỉ có nhiều đó. Sau màn chào hỏi, họ hàng bên nội kéo về hết. Thấy nội nó đã niềm nở với mẹ và ngoại, chứ không còn hằn học và khó chịu như trước. Tiền hay thật. Nhưng nó chợt nhớ là cô nó hôm nay không ra. Chắc cô đã được nghe nói. Vậy mà cô không ra. Cô không thích gặp nó hay khinh nó, và vẫn cho rằng nó chỉ là hạng con gái ăn bám theo anh. Thôi tùy cô nghĩ sao cũng được. Bây giờ nó cũng không có tâm trí mà nghĩ đến cô hay bận lòng về suy nghĩ của cô dành cho nó. Ăn uống xong xuôi là tiết mục dọn dẹp. Bên nhà nội thì ăn xong về, nhưng bên nhà ngoại, dì mợ, các chị em họ và ba chị em xuống vào dọn dẹp muốn á thở. Cánh đàn ông thì tụ lại ngồi ngay phản uống nước và tán dóc sướng dữ ha. Ba anh con trai thì tranh thủ lấy lòng ba chị em nó nên cũng lăng xăng dọn bàn ghế và bê chén dĩa. Nhìn anh làm những việc mình chưa bao giờ làm, nó thấy thương xót, Nó cứ nhìn anh mà cười hoài. Còn anh thấy nó cứ chạy tới chạy lui thì thấy xót. Trời trưa nắng nóng, mồ hôi đầy mặt, anh lấy khăn lau cho nó. Các dì và mợ rồi mấy chị em họ cứ trêu nó suốt. Anh lại ngồi với ba và cậu em đi, tụi em làm một lát là xong à? Mấy đứa lại ngồi đây đi, để mấy nhỏ làm. Chuyện đàn bà con gái rửa chén bát mà bu lại làm gì? Ba nó kêu ba anh, Hải vâng dạ rồi chạy tới trước. Anh và Văn cũng tới theo, chỉ còn cánh phụ nữ và con gái dọn dẹp rửa chén dĩa. Dọn dẹp xong xuôi, mọi người ở lại ngắm nhà nó, nói chuyện rôm rả, chỉ trỏ mọi thứ mà bàn tán. Ai làm gì nó leo lên phòng nằm sụi đơ trên giường. Nó đã ngủ sớm, dậy sớm, cả buổi sáng chạy tới chạy lui, mệt muốn dã rời. Nó phải ngủ bù mới được, mở máy lạnh và ngủ một giấc. Tới chiều, anh lên kêu nó mới chịu dậy. Trong nhà, cánh phụ nữ mở karaoke hát hò ầm ĩ. Ở bên ngoài, cánh đàn ông uống trà nói chuyện thời sự, chuyện trên trời dưới đất. Bà thì cứ ngó chừng có vẻ dò xét anh và Hải. Nhìn anh đứng đắn đàng hoàng nghiêm túc thì thôi bà đỡ lo nhiều lắm. Nhưng nhìn Hải kiểu gì cũng thấy láu cá và lăng nhăng. Cái vẻ đào hoa có phần ham chơi và không nghiêm túc với phụ nữ thật khiến bà lo ngại quá nhiều. Anh được mẹ và các dì triệu tập vào để chỉnh dàn karaoke. Chỉ còn Hải, bà liền nói: "Nè, con thích con lùn phải không?" "Ớ, bị nói trúng tim đen rồi nha." Bị hỏi đột ngột nên Hải có phần ngạc nhiên, nhưng nhanh miệng trả lời ba: "Dạ, con thích con nhóc. À không, bé Nhung, chú đồng ý được không ạ?" "Chú không đồng ý thì con bỏ cuộc à?" "Dạ, không chú. Con yêu em ấy, con sẽ khiến em ấy yêu con. Con không hứa sẽ mãi mãi yêu em ấy như bây giờ, theo kiểu ngôn tình. Nhưng con tin, con sẽ không khiến chú thất vọng." "Cái đó không nói trước được. Chú ngày trước có hứa gả một trong ba đứa con gái cho bạn thân của chú. Bé Quỳnh thì có thằng Hưng rồi, chỉ còn bé Ba và bé Lùn thôi." "Sao ạ? Bé Ba, chú hứa gả bé Ba sao?" Văn nghe bà nói đột nhiên đứng dậy, miệng mồm ấp á ấp úng. Bà ngạc nhiên dữ lắm. "Không lẽ cái thằng này còn bị sao vậy? Thì chú nói vậy thôi chứ chưa quyết định. Bạn chú vào Sài Gòn hơn 20 năm nên cũng lâu rồi không liên lạc, không biết giờ như thế nào rồi. Mà không biết có còn nhớ đến lời hứa năm xưa không nữa. Có thể nếu con của bạn chú chấm đứa nào, chú gả đứa đó, bé Ba hoặc bé Lùn." "Sao ạ?" "Bé Nhung." "Chú không thể nào, chú gả em ấy cho con đi. Con vào Sài Gòn thưa ba mẹ con, đem chầu cau ra liền nha chú." "Chú nói gì vậy? Sao lại kêu ba tôi gả tôi cho chú? Chú có bị điên không?" Ba đang nói gì vậy hả ba?" Nhung đem nước sôi ra châm trà, nghe Hải nói mà không khỏi tức giận. Hải vội đứng dậy đi tới chỗ Nhung. Nhung xua xua tay Hải đuổi đi, nhìn Hải rối bời vì sợ ba gả Nhung đi mà thấy buồn cười. Nhung ngồi xuống, ba kể cho cả bọn cùng nghe. Đúng lúc anh cũng vừa đi ra. Ngày trước ba có chơi rất thân với một người, người đó lớn hơn ba 10 tuổi. Hai người xem nhau như anh em, dù gia đình người đó rất giàu. Ba nói có lần ba đi tắm biển đã cứu người đó khỏi chết đuối nên càng thân thiết hơn. Người đó lấy vợ trước ba, hẹn khi nào ba cưới vợ hãy sinh con gái và làm xuôi ra với nhau. Lúc người đó vào Sài Gòn thì con trai cũng gần 8 tuổi. Trước khi đi còn bắt ba hứa hẹn cho bằng được. Bé Quỳnh yêu con rồi nên bỏ nó qua một bên. Bé Ba với bé Nhung thì chưa có người yêu nên ba đang định liên lạc với anh bạn đó. Nếu ảnh còn nhớ thì thực hiện lời hứa năm xưa thôi. Anh nghe bà nó nói, thở vào rồi nhìn qua Hải cười đắc ý. Mặt Hải lo lắng đến toát mồ hôi hột. Còn Văn, sao Văn cũng lo lắng. Nhìn không giống ngày thường chút nào, anh quay qua Văn: "Cậu sao vậy?" "Dạ không, tôi không sao." Văn trả lời vậy đấy, mà mặt mày căng thẳng như sắp mất hợp đồng quan trọng vậy. "Chú, bác gì đó vào Sài Gòn lâu rồi, chắc quên rồi. Mà chú cũng quên đi, đừng nhớ nữa." Hải nháo nhào: "Nhưng bé Lùn nó đâu có thích con, mà con của người đó bây giờ cũng lớn rồi, cũng tầm 32. Chà, khoảng cách tuổi tác có vẻ hơi lớn, mà không biết có vợ nữa không chứ." "Lớn lắm rồi đấy chú, chắc có vợ con rồi. Con này, con mới có 30 thôi, hơn em Nhung có 12 tuổi, chỉ 12 tuổi thôi." Bà nó trợn mắt nhìn Hải: "12 tuổi sao? Vậy mà dám nói hơn có 12 tuổi à?" Lùn quay qua liếc Hải, đang định nói gì đó với Hải mà chắc là chửi rồi. "Con có 28 à, hơn bé Ba có 8 tuổi. Văn chèn vô, lúc này đây bao nhiêu ánh mắt đổ dồn qua Văn. Không lẽ... Văn vẫn còn nhìn ba nó với ánh mắt năn nỉ và mong ba nó chú ý tới Văn hơn. mà chẳng quan tâm ai dòm ngó mình. Bà nó có vẻ vừa bụng, đứng dậy nói sẽ đi ngủ trước khi đi bà phán. Để chú tính cái đã, mấy đứa đi ngủ chưa đi? Bà quay lưng đi mà Hải và Văn vẫn còn lo lắng. Anh huýt sáo đi thẳng lên lầu. Hải bị Nhung chửi xối xả. Chú còn nói chuyện này với ba tôi thì đừng có trách. Nói xong Nhung đi vào hát karaoke tiếp. Hải buồn rầu đi lên lầu. Anh suy nghĩ mãi, Hải nhất định sẽ chinh phục được Nhung, mà trước mắt là ba. Hải không thể để Nhung bị gả cho lão nào đó tới 32 tuổi được. Hắn ta quá già, luôn trẻ như vậy xứng với Hải hơn. Hải trẻ trung thế kia cơ mà. Vâng, Hải trẻ, trẻ hơn người đó 2 tuổi lận. Hải vẫn còn trẻ và đẹp trai chán. Chiều, anh gõ cửa phòng kêu nó dậy, nó chẳng chịu mở cửa. Anh đẩy cửa vào thì thấy nó vẫn nằm ngủ, nằm thẳng cẳng, chả biết là đã 5 giờ chiều rồi. Quỳnh, dậy đi em, gần tối rồi. Để em ngủ, tối thì phải ngủ chứ, ngủ tới sáng luôn. Cái con sâu ngủ này, em không tính ăn cơm à? Không đói đâu, không ăn, để yên cho em ngủ nào. Em không đói nhưng anh đói, em mà cứ nằm mãi như vậy, anh sẽ ăn em đấy, anh đói lắm rồi đấy. Anh dám á, đây không phải là nhà anh đâu nhá. Nó ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn không chịu dậy, còn lên tiếng thách thức anh nữa. Anh ngồi xuống giường, anh tiến lại gần nó mà mặt gian tè. Em đang thách thức anh đó sao? Anh nói rồi, anh đói lắm rồi đấy. Đói lắm rồi, thì tắm rửa xong rồi ăn cơm, chứ con định làm gì con gái chú vậy? Là bà nó, bà đang đứng ngoài cửa. Vừa nói xong thì anh vội tụt xuống giường. Nó lật đật ngồi dậy, hết nhìn ba rồi lại nhìn anh, mà cố không dám bật cười. Anh gãi đầu gãi tai miệng lý nhí. Con biết rồi chú, con kêu bé Quỳnh dậy rồi xuống liền. Ba nhìn qua nó đang ngồi đơ ra, miệng nó mím mím cố không cười, rồi ba quay người đi xuống. Ba vừa đi khuất thì nó phá lên cười. Vừa rồi, anh mạnh miệng lắm cơ mà, sao thấy ba em thì im re vậy? Lều lều, đói hả anh? Kệ anh chứ. Nó lẻ lưỡi trêu anh, rồi mở tủ lấy bộ đồ. Nó đi thẳng vào phòng tắm, mà miệng vẫn cứ cười trêu anh. Ôi chô, đói, đói quá. Nó trêu anh mà anh không làm gì được. Anh nhìn nó đủng đỉnh đi vào nhà tắm, mông nó đánh qua đánh lại, cố ý khiêu khích anh. Anh vừa thấy buồn cười, vừa thích thú vì đáng yêu, nhưng cũng có chút giật mình vì sợ ba nó bắt gặp. Anh phải khéo hơn nữa mới được. Chờ nó tắm xong đi ra, nó lại nhìn anh và cười. Anh hất hất đầu ý kêu nó đi xuống. Nó nhẹ nhún vai rồi đi trước anh. Anh kéo tay nó lại, đan bàn tay anh vào tay nó rồi cùng đi xuống. Nó khẽ mỉm cười. Anh đáng yêu quá. Mẹ lại nấu canh chua lá me non. Lần này cả ba lại ăn rất nhiệt tình. Anh còn khen ngon hơn hôm qua nữa. Văn và Hải gắp cá và rau cho bé ba và Nhung. Bé ba có vẻ cũng có tình cảm với Văn nên ăn uống và trò chuyện khá vui vẻ. Nhưng Nhung thì tránh Hải. Nhung không ngồi gần Hải và cũng không nhận đồ ăn của Hải. Hải quay qua lấy lòng ba mẹ. Nó cũng đã nhận ra tình cảm của Hải dành cho Nhung. Nó nhìn qua anh cười gật đầu. Nó phải phá Hải mới được. Ăn uống xong, bên ngoài lại đến khá đông để ngắm nhà, kêu nó vào hỏi về anh, công việc và tất tần thật. Ôi muốn nổ não, nào giờ có quan tâm đâu, giờ kể cho mọi người nghe, nó mới chợt nhớ là anh của nó cực giàu. Nó may mắn thật đấy, anh vừa giàu vừa yêu thương và chiều chuộng như vậy, còn quan tâm đến gia đình nữa, thấy thương anh quá. Bé ba lên đồ, chạy xuống rủ dê mọi người vào phố chơi, ba mẹ nó đồng ý. Hải vui như bắt được vàng. Được đấy, vào phố đi, ở ngoài này yên tĩnh quá tôi không quen. Ok, chúng ta có 6 người, làm sao đây? Vậy anh với Văn đi xe máy đi, anh Hưng chở tụi em đi xe hơi. Nó lên tiếng, vậy cũng được, anh đồng ý. Sao tôi lại đi với Văn? Hai thằng đàn ông đi chung xe à? Nếu chú không thích thì cứ ở nhà đi. Nhung chêm vô, cô nhóc, sao, nhanh còn về sớm. Ba mẹ cho đi chơi là mừng rồi đấy, 10 giờ phải có mặt ở nhà, chú đi không? Không thì ở nhà đi. Nhung nói vậy làm Hải cứng họng luôn, đành miễn cưỡng đi chung xe với Văn. Anh chở ba chị em nó trên con xe hơi chạy vào trung tâm thành phố Phan Giang. Phía trước là Hải. Hải giành tài lái con xe SH chạy vù lên trước xe hơi. Hải ra dấu và anh tấp vào lề. Cô nhóc, cái thành phố bé tí này thì có gì chơi chứ, phải chỗ nào đông người chơi mới vui chứ, chạy xe nãy giờ sao thấy im ắng buồn tẻ quá vậy. Chú ít nói đi được không, muốn chỗ đông người mà vui à? Ok. Nhung nói gì đó với anh và chạy về hướng quảng trường 16 tháng 4. Anh và Hải đi gửi xe, cả ba lại gây chú ý với mọi người xung quanh nữa rồi. Ba chị em nó đứng gần đó mà có không ít con gái đi tới chỉ trỏ về phía các anh. Anh thì khỏi phải nói, mặc đồ đơn giản quần jean và áo thun thôi mà đẹp trai khỏi nói. Hải thì cao hơn cả anh, xí sọn chải tóc, lên đồ bảnh tòn. Thấy gái chú ý tới liền quay qua Nhung, ra vẻ nhưng mà Nhung chả quan tâm. Riêng Văn thì nhìn thế nào cũng không thể tin. Lúc trước trong mắt nó, Văn luôn lịch sự trong bộ đồ công sở, giờ lên đồ đi chơi cũng không hề thua kém ai, chuẩn cun ngầu và dễ thương. Chợt bé ba nhận ra người quen, Phương, bạn trai đang quen của bé ba. Nhưng Phương đang đi với một cô gái, họ khoác tay nhau tình tứ. Trông thấy bé ba, cô ta tuy thả tay anh chàng đó ra, nhưng miệng thì nhẹ cong lên, đầy vẻ thách thức. Hai người như này lâu chưa? Bé ba lên tiếng hỏi. Anh chàng đó nét mặt có vẻ khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng bình thường. Em đừng trách cô ấy, cũng do anh không tránh né được thứ tình cảm vụng trộm này. Anh có lỗi với em, mình hãy chia tay đi. Xong rồi, bé ba đã bị cắm sừng rồi. Mặt bé ba đầy tức giận nhìn chân chân anh chàng đó, cả cô gái đi cùng anh ta. Anh dám nói câu chia tay? Anh dám mở miệng nói câu đó à? Nếu hết yêu thì không phải chia tay là dĩ nhiên sao? Bà còn không chịu buông tay à? Cô ta nói bé ba, bà có quyền lên tiếng sao? Bà cưa bạn trai của bạn mà vẫn mạnh miệng nói với tôi những lời đó. Lũ khốn, biến đi cho khuất mắt tôi. Bạn, con nhỏ đó là bạn của bé ba, cưa luôn bạn trai của bạn mình sao? Đúng là khốn nạn. Nó đi tới chỉ thẳng vào mặt con nhỏ đó mà nói. Nè em, dụ được thằng nhóc này bỏ em gái chị để theo em, thì nhớ sắm thêm cái xích để xích lại, kẻo nó lại bỏ đi theo con khác đấy. Em biết ngay là anh ta không phải người đàng hoàng mà. Nhung lên tiếng mỉa mai. Chị xem lại em gái chị đi, mà tôi nói cả ba chị em luôn đấy. Nghèo như mấy người thì ai mà thèm yêu. Hôm nay còn mượn áo quần ai lên đồ à? Cũng đẹp đấy, nhưng mà không che hết được cái mác nghèo đâu. Nó tức giận thay cho bé ba, quay qua trừng mắt với con nhỏ và thằng con trai. Thằng nhóc đó chê em gái nó nghèo nên quen nhỏ này sao? Lúc này cả ba anh vừa đi tới, bọn con gái xung quanh đang trầm trồ ba soái ca, không quan tâm đến cuộc tranh cãi nảy lửa của cuộc tình tay ba của bé ba nữa. Con nhỏ đó thấy ba anh trai bảnh bao, cao ráo và đẹp như người mẫu thì sáng trưng mắt mà nhìn. Ba anh đi đến chỗ ba chị em, con nhỏ đó lại tỏ ra nữ tính và ngây thơ như cô gái mới lớn vậy. Nhìn ba anh mà nét mặt có vẻ mê lắm, diễn hay dễ sợ. Có chuyện gì vậy em? Anh hỏi nó. Con nhỏ đó thấy anh nói chuyện với nó thì ngạc nhiên dữ lắm. Thêm Hải và Văn đi đến và đứng gần ba chị em nó thì còn ngạc nhiên hơn. Bọn họ quen nhau sao? Sao có thể? Ba anh đẹp trai như này, sao quen chị em họ được? Con nhỏ đó nghĩ ngợi. Không có gì đâu anh, chỉ là được sáng mắt ra thôi. Bé ba trả lời thay nó. Nó quay qua kể sơ cho anh nghe. Văn nghe thấy mà tức giận, đưa tay nắm tay bé ba. Cặp đôi đó và bé ba ngạc nhiên nhìn Văn. Em vì tên nhóc này mà từ chối tôi sao? Em đã nhận ra là tôi thích em và hợp với em hơn tên nhóc này chưa? Thật sao bé ba? Em thích tên nhãi danh này á? Hải chêm vào. Văn nhìn bé ba và nói vậy đó. Ôi chô, dạn miệng ghê gớm. Không lẽ kết bé ba sao? Bé ba ngạc nhiên dữ lắm, có chút cảm động. Bé ba đưa ánh nhìn dịu dàng hơn nhìn Văn, như chợt nhớ. Bé ba nhìn, ngoại hình Văn như vậy để cứu bổ qua cái ải này cũng ok lắm. Giờ em mới biết em đã sai rồi. Anh ta sao? Hạng như anh ta chỉ hợp với kẻ giành giật này thôi. Này, tôi cho không bà đấy. Nói rồi bé ba quay qua mỉm cười với Văn. Văn khoác tay bé ba quay lại chỗ nó. Con nhỏ đó thấy bé ba và Văn như vậy thì có phần tức tối. Dĩ nhiên thôi, đẹp trai và cao ráo hơn thằng bồ của nhỏ đó mà. Hai người sau đó cũng quay đi hướng khác. Nó Nhung và bé ba đập tay nhau mỉm cười, còn anh và Hải thì gật gù. Cậu cũng không đơn giản ha. Cảm ơn anh đã cứu bổ kịp lúc, không thì đúng là mất mặt rồi. Bé ba cảm ơn Văn. Văn định nói gì nhưng lại thôi. Sau đó cả bọn cùng đi dạo. Hải và anh đẩy Nhung và nó vào trong. Em đi vào trong cho an toàn. Nó mỉm cười khoác tay anh, nhưng Nhung thì né Hải ra. Hải nhìn anh và Văn mà buồn thối ruột. Anh và nó thì không nói. Văn mới đó mà hình như đã có cảm tình của bé ba rồi. Chỉ còn Hải vẫn lủi thủi theo Nhung, trong khi Nhung cứ tránh né Hải đủ đường. Nhưng Hải vẫn đi sau Nhung như anh chàng vệ sĩ. Không ít người sẽ ngưỡng mộ và ghen tị với Nhung khi có anh chàng vệ sĩ to cao, đẹp trai đang bảo vệ cho cô nàng bé nhỏ cả tuổi tác lẫn thân hình. Đi dạo được một hồi thì cả bọn cùng ngồi uống nước mía và ăn vặt ngay gần chỗ gửi xe, ngắm thành phố quê nó khi về đêm cũng náo nhiệt không thua kém gì Sài Gòn. Có không ít người trầm trồ cả bọn lẫn chiếc xe hơi của anh. Và kia, không phải cặp đôi khi nãy, bạn trai cũ và bạn thân cũ của bé ba hay sao? Cũng đang nhìn xe của anh đầy thích thú, selfie nữa kìa. Anh nháy mắt với Văn. Văn như hiểu ý đứng dậy đi về phía chiếc xe. Văn đưa chìa khóa ra. Có muốn vào bên trong chụp thêm không? Hai người tròn mắt nhìn Văn, nhìn chiếc xe. Có lẽ nào bé ba cũng tiến lại gần. Cho chụp free đấy, vào không? Hai người lại nhìn bé ba, cô bạn thân cũ chỉ về chiếc xe. Chiếc xe này là của bà sao? Không thể nào, nhà nghèo như vậy, chiếc quay còn mua không nổi. Audi sao? Bà lừa ai vậy? Tôi nói xe tôi hồi nào? Xe của anh ấy đấy. Cảm ơn đã giúp tôi thoát khỏi gã này. Tôi mới có được một anh người yêu, vừa đẹp trai, vừa giàu có. Yêu chiều tôi, chở tôi đi xe sang như này. Nói thật, cũng hãnh diện lắm. Muốn thử cảm giác ngồi Audi không? Pha giang này không nhiều lắm đâu. Bà... Còn nhỏ cứng họng, anh bạn trai cũ thì nét mặt có chút xấu hổ, ái ngại khi nhìn anh. Cuối cùng con nhỏ đó cũng vùng vằng bỏ đi. Thằng nhóc vội đi theo. Hả hề quá trời ơi. Văn cùng bé ba đi lại bàn ngồi. Văn đưa chìa khóa xe cho anh. Anh cười nói với Văn, nếu cậu có thể trở thành người yêu của bé ba, cậu có được tình yêu của con bé, tôi sẽ tặng cậu chiếc xe này. Giám đốc anh... Cả bọn trừ Hải đang cười, có vẻ nể anh, thì còn lại tất cả đang nhìn anh đầy kinh ngạc. Anh Hưng, anh đem em ra làm trò đùa đấy à? Sao lại nói vậy? Bé ba, anh không có ý đó. Em không nghĩ là em và cậu ấy... Anh hất đầu qua Văn. Văn như hiểu. Văn nhìn bé ba. Giám đốc không có ý đó, mà em không nghĩ là có thể cho tôi một cơ hội sao? Wow, nó và Nhung đang trố mắt nhìn hai người. Văn dặn vậy sao? Nó thúc vào. Ai chứ anh Văn là chị ok rồi. Bé ba cho anh một cơ hội đi. Đúng đó chị ba, em khó tính là vậy mà còn chấm ảnh 8 điểm. Cho ảnh cơ hội đi chị ba. Nhung nói thêm vào, bé ba đỏ mặt quay nhẹ qua hướng khác. Văn biết bé ba đang khó xử, đang xấu hổ nên chờ thêm ít phút. Văn đưa ly nước mía cho bé ba, ngập ngừng giây lát. Bé ba cầm ly nước từ tay Văn, miệng khẽ cười bẽn lẽn. Cả bọn thấy vậy liền ồ lên cười. Ai cũng cảm thấy đây là cặp đôi đẹp. Hải nhìn Văn và bé ba như vậy, liền đưa ánh mắt nhìn dịu dàng qua Nhung. Nhung đang cười, Nhung vui. Hải thấy Nhung cười xinh lắm, dễ thương hơn lúc bình thường, luôn nghiêm túc nhiều. Bất chợt Nhung quay qua, bốn mắt nhìn nhau, từ đôi mắt của Hải như muốn nói gì đó. Nhưng Nhung không muốn biết điều đó. Nhung quay đi đầy lạnh lùng. Hải hiểu sẽ không dễ dàng với Hải như Văn và bé ba. Hải khẽ mỉm cười, thấp thoáng chút buồn man mác trong nụ cười của anh chàng phong lưu, đa tình và đào hoa một thời. Hôm nay chỉ có thể uống nước mía, ăn vặt xong thì mọi người lái xe chạy vòng vòng trung tâm thành phố. Chán chê thì về nhà nó, cũng vừa kịp 10 giờ. Cả bọn lái xe vào trong, vào nhà thì ba nó đã ngủ, mẹ nó ra mở cửa. Cả bọn chúc mẹ nó ngủ ngon rồi đi lên lầu. Anh nắm nhẹ tay nó đi sau cùng, bé ba và Nhung đã vào phòng trước. Anh vẫn nắm tay nó bịn rịn. Anh lại vào ngủ với em. Không được, ba em ngủ ở dưới, ba em la đấy. Nó nói nhỏ từ chối anh. Nó rút tay anh ra, chúc anh ngủ ngon rồi đi vào phòng. Nó biết anh sẽ buồn, nhưng biết làm sao, nó sợ ba lắm. Anh có chút buồn buồn đi lên lầu, nửa tiếng sau anh lại đi xuống phòng nó. Nó không khóa cửa trong, nên anh vào tự nhiên. Nó mới tắm rửa, tẩy trang xong, thấy anh đi vô hết hồn nhìn anh. Anh khóa cửa lại, bình thản đi lên giường ngồi nhìn nó. Em nhanh lên rồi ngủ. Anh, sao anh? Anh về phòng anh đi. Anh không ngủ được. Em cho anh ngủ ở phòng em đi. Anh hứa sẽ như tối hôm qua, chỉ ôm em ngủ thôi. Ánh mắt anh nhìn nó trìu mến đầy yêu thương, mà còn có chút tội lỗi. Nó không nỡ đuổi anh đi, sợ lớn tiếng bà sẽ nghe thấy. Thương anh quá, nó đành chiều anh. Được rồi, mà anh dậy sớm rời khỏi phòng em, trước khi ba dậy là được. Anh phải ngoan đấy, không được quậy em. Anh không dễ dãi vậy đâu, bé con. Anh cười tinh nghịch, nghỉ quá đi. Anh nằm xuống, kéo mền đắp ngang người, rồi nhắm mắt như đã chuẩn bị ngủ. Nó nói xong thì tắt đèn leo lên giường, nhưng hai người nằm cách nhau một khoảng nhỏ. Nó sợ anh không kiềm lòng được mà ăn nó thì nguy. Nó đang dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng sao chưa ngủ được. Nghe được tiếng thở của anh, ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, pha chút mùi nước hoa hàng hiệu thơm thơm, thoang thoảng và men lắm. Nó thấy khó chịu, cái gì đó cứ cảm giác bứt rứt. Cô bé của nó cũng vậy, ươn ướt và khó chịu vô cùng. Nhắm mở mắt vài lần để xua đi cảm giác khó chịu này, nó cố đưa mình chìm vào giấc ngủ cho quên đi cảm giác này. Nhưng nó chỉ nghe được tiếng thở của anh, tiếng tim đập nhanh và cảm giác khó chịu. Nó víu hai bàn chân vào nhau, nó cắn môi, xoay qua xoay lại để xua đi sự khó chịu này. Xoay qua hướng anh thì thấy anh. Anh đang nằm nghiêng người quay qua bên nó, nhìn anh khi ngủ có chút gì đó thôi thúc. Nó cứ nhìn anh, nhìn hai hàng lông mày, hai hàng mi, cái mũi cao cao, cái môi, khuôn miệng, tự dưng nó lại thêm khó chịu. Nó bị gì vậy? Cứ nhìn khuôn miệng của anh, nó muốn hôn lên đôi môi đó. Cô bé của nó ướt át hơn rồi. Không lẽ nó muốn ăn anh? Đây là cảm giác thèm trai sao? Không thể nào. Nó lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cảm giác và suy nghĩ này. Hôm qua nó có cảm giác này đâu, sao hôm nay lại... Nó nhìn anh không chớp mắt, bỗng anh mở mắt ra nhìn nó, giật bắn cả người nhưng không làm gì hết. Nó như bị dán chặt vào đôi mắt anh, ánh nhìn của anh không giống ngày thường, có chút hoang dại và thèm muốn, có chút yêu thương lẫn khao khát. Nó thất thần nhìn hoài ánh mắt, tự dưng cơ thể nóng bừng lên, tim đập nhanh, cô bé như khó chịu, bặm môi cố mỉm cười với anh rồi xoay người lại. Anh sẽ nhận ra sự khác thường này của nó, xấu hổ quá đi. Anh cũng không ngủ được, đang nằm chung giường với người anh yêu thương nhất. Anh cố quên đi, cố xua đi sự thèm khát và ham muốn. Anh phải giữ được lời hứa của anh với nó, nhưng cơ thể anh không nghe lời anh. Thằng nhỏ đã giương cờ rồi, cơ thể nóng bừng và đầy dạo dực khi anh vẫn nhắm mắt. Nhưng mùi cơ thể nhẹ nhẹ của nó, anh từ từ mở mắt ra. Anh nhìn tấm lưng của nó, nhìn yêu quá. Nó mặc áo ba lỗ khi ngủ, vẫn có thể khiến anh thèm nó đến như vậy sao? Anh lại nhắm mắt xua đi suy nghĩ, anh cố chìm vào giấc ngủ, nhưng anh không làm được. Anh lại mở mắt ra, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt nó đang nhìn anh. Ánh nhìn của nó có chút bối rối, nhưng anh biết nó cũng đang giống anh, nó cũng bị anh dẫn dụ một cách không chủ động. Ánh mắt đó có chút quyến rũ và đáng yêu quá. Rồi nó quay lưng lại, anh biết nó cũng đang cố tránh né, nhưng giờ anh muốn. Anh đưa tay ra, anh vuốt nhẹ cánh tay nó, có chút giật mình. Anh muốn qua vòng eo cong cong rồi lại đi lên. Anh vuốt tóc nó, nổi hết cả da gà. Anh xích lại gần, hôn lên tai và tóc nó. Nó khẽ rùng mình, xoay người lại, đôi mắt có chút xì mê, nhưng đôi môi đang cắn chặt để kiềm chế cảm xúc này. Anh nhẹ hôn lên đôi môi đó. Mềm mại làm sao? Nó chẳng hiểu sao, anh hôn đã như vậy. Nó như tê dại cả người đi, không còn muốn che giấu trước anh là nó cũng muốn được có anh thêm lần nữa. Nhưng anh bỗng dừng lại hỏi nó, được không em? Ánh mắt thay cho câu trả lời, nó ngước lên chớp mắt hai lần, miệng khẽ cười và chu môi hôn anh. Hai tay nó ôm đầu anh, nó chủ động hôn anh. Anh luồn tay vào áo nó, vuốt ve vòng eo và tấm lưng. Bàn tay anh lại hư hỏng mân mê đôi gò bồng của nó. Nó xoay người nằm trên anh, nó bỗng nhiên muốn chủ động. Cái cảm giác này không giống như hai lần trước. Nó vuốt tóc anh ngược ra sau, hôn lên trán anh, hít hà mùi trên khuôn mặt, hôn đôi môi anh mà hai tay vẫn đang ôm hai bên tai anh. Nụ cười đáng yêu có chút ham muốn của một người con gái. Nó vuốt ve khuôn ngực vạm vỡ của anh, nó hôn lên vết sẹo, nó hôn rốn anh. Anh vẫn còn mắc cỡ, nhưng sao nó vẫn cứ làm. Anh có chút thích thú và khẽ mỉm cười. Anh Hưng, em yêu anh. Nghe nó nói lời yêu thương khi khuôn mặt đang đê mê và cơ thể đang hưng phấn, anh khẽ mỉm cười cúi xuống hôn lên môi nó. Nụ hôn làm nó thêm phần ngây dại, rồi anh thì thầm vào tai, anh cũng yêu em. Quỳnh, anh yêu em, yêu em. Cả hai đều mồ hôi đầm đìa khi đã xong cuộc làm tình đầu tiên. Từ khi nó bị bắt cóc đến giờ, nó nằm trên người anh vòng tay ôm nó. Bao nhiêu yêu thương đã được hành động rồi, chẳng cần nói nữa, nên nó nằm im du tận hưởng dư âm còn sót lại. Anh vuốt ve tấm lưng của nó, mái tóc và khẽ hôn lên tóc, trán. Nó cứ như vậy trong vòng tay anh, hạnh phúc và chìm vào giấc ngủ êm đềm. Khi con gà cất lên tiếng gáy, khi ông mặt trời vừa mới lấp ló sau núi, anh đã dậy, Anh không muốn bị ba nó biết, nên sau khi mặc lại áo quần cho nó, anh đi về phòng, vệ sinh cá nhân và đi xuống dưới. Ba đang pha trà, thấy anh, ba nói: "Dậy rồi hả? Chi sớm vậy? Vất vả quá thì ngủ thêm đi chứ con." Anh đứng hình, không lẽ ba biết sao? Đúng là không thể nào, gừng càng già càng cay mà. Anh đang lo không biết có bị xử hay không, nhưng anh giả vờ như không hiểu. "Dạ cũng không vất vả gì, bình thường thôi ạ. Còn gãi đầu gãi tai nữa chứ?" Anh mạnh miệng giữ. Lúc này Văn và Hải cũng vừa đi xuống, cả ba anh đi đến ngồi uống trà sáng với ba. Những tia nắng mới vừa ló lên, len lỏi và nhảy múa cùng những giọt sương mai tinh nghịch trên những nhánh lá me, mang theo hơi nước từ những làn gió hiếm hoi của một xứ sở thiếu mưa thừa nắng. Tách trà nóng, bốn người đàn ông bên phản gỗ cạnh cây me với tuổi đời hơn 20 năm, cây me giờ đã như cây đại thụ. Bà nó nói, cây me này còn lớn hơn tuổi bé Quỳnh. Cây me thực sự đã chứng kiến cả tuổi thơ cơ cực, đầy khốn khó của chị em nó. Cái đói, cái nghèo của gia đình. Xa xa, bà chỉ cho các anh cánh đồng lúc trước, chị em nó hay lên chơi. Nhưng thực chất là lên mót lúa và bắt ốc. Gặt lúa xong thì thả diều. Dù sống khó khăn, nhưng bà cũng cho chị em có một tuổi thơ dữ dội, đầy ắp những tiếng cười. Sau nhà là cây xoài không bao giờ yên ổn khi tới mùa, vì chị em nó đu hái cả ngày. Cái ao, mỗi khi bà vét ao và thay nước thì chị em nó lội và tắm hàng tiếng đồng hồ. Lần nào tắm xong, bà chị em nó cũng bị ngứa gãi như khỉ mắc phong vậy. Khỉ mắc phong, thì ra đây là lý do ra đời câu nói đó của cô nhóc sao? Nhung đã nói Hải, vì Hải đã cười sau khi va xe vào Nhung lúc ở bến xe. Đáng yêu quá. Không khí trong lành của buổi sáng ở làng quê thật yên bình, mát mẻ, đem đến cho con người ta cảm giác thư thái và an yên. Anh chăm chú ngắm nhìn mọi thứ. Sân sau, đàn gà con kêu chip chip đi theo gà mẹ. Những chú heo vẫn nằm ngủ chưa buồn thức dậy. Đơn giản đúng chất thôn quê, uống một ngụm nhỏ trà nóng, anh thấy ấm áp lạ kỳ. Quê nó, nhà nó, có cái gì đó thân quen và như muốn níu chân anh ở lại. Sài Gòn, anh quên mất một Sài Gòn mà anh sinh sống 30 năm qua. Anh yêu quê nó mất rồi. Bé ba đã dậy. Sáng nay bé ba có tiết học nên dậy sớm hơn nó và Lùn. Bé ba đang dắt xe gym ra thì ba hỏi: "Không đi với bạn sao mà tự đi xe vậy bé ba?" "Không ba, từ giờ con không đi chung xe với nó nữa." Văn vội đứng dậy nói với bé ba: "Để tôi lái xe chở em đi, được không chú?" Rồi quay qua ba nó: "Biết đường không mà đòi chở con?" Bà hỏi lại Văn. Văn đang bối rối vì thật sự anh có lòng muốn chở bé ba, nhưng Văn chẳng biết đường. "Được rồi, anh chở tôi đi, tôi sẽ chỉ đường. Để cảm ơn anh vì tối qua giúp tôi sẽ bao anh bữa sáng nay." Văn vui mừng vội đứng dậy, xin phép bà nó và anh kêu Văn lấy xe hơi chở bé ba đi. Hai người đi rồi ba hỏi bâng quơ: "Hai đứa nó không phải là chịu đèn rồi chứ, vậy là chỉ còn mỗi cái con út Nhung." Hải nghe liền giật mình, đang uống trà mà sặc ho sù sụ. Chú nói còn mỗi em Nhung là sao? Không lẽ chú định..." "Thì để coi cái đã, chứ giờ chưa biết được." Nét mặt Hải đầy lo lắng, trong khi anh thì thư thả và giật giật hai hàng lông mày cười trêu Hải. Hải chẳng còn tâm trí mà đùa với anh, lòng Hải chắc còn nóng hơn ly trà Hải vừa uống. Lúc này Nhung vừa dậy, Hải nhìn thấy liền tươi cười. Nhung hỏi mọi người ăn gì để Nhung đi mua. "Ăn gì cũng được con. Hay là chạy đi mua cho ba tô cháo lòng đi. Hôm qua giờ ăn dầu mỡ không, ba ngán quá." Cháo lòng, lòng heo phải không ạ?" Hải và anh chân chân nhìn ba nó đầy thắc mắc. "Ờ, cháo bà này ngon lắm, mà bà làm lòng sạch lắm. Con không biết ăn lòng heo hay sao hả?" Như chợt nhớ ra, Hải mỉm cười gian mà quay mặt qua ba nó. "Con biết, con cũng muốn ăn cháo lòng heo. Chú xem, em ấy mới vừa ngủ dậy, vẫn chưa tỉnh táo. Để con chở em ấy đi mua cháo về mình ăn nghe." Hải hí hửng quay qua xin phép bà nó. Bà nó biết tỏng ý của Hải. "Ờ, con chở nó đi lẹ đi." Lùn tròn mắt nhìn bà nó, liếc qua Hải. Hải mỉm cười rồi nhanh chân đi dắt xe. Nhung quay qua bà: "Con tự đi được mà ba. Mày để nó chở có sao đâu. Lẹ lên, bà thấy đói rồi đấy." Xe và người đã chở sẵn. Nhung nói sẽ mua phần cho anh và nó luôn, rồi miễn cưỡng leo lên xe. Hải mỉm cười rồi rồ ga chạy đi. 15 phút sau khi cả hai về, anh lên lầu kêu nó dậy. Nó chẳng buồn muốn dậy, lăn qua lăn lại, lăn lên đầu giường rồi lăn xuống cuối giường. Em không dậy, em không muốn dậy đâu, em muốn ngủ, ngủ thêm xíu xíu nữa thôi anh. Anh phì cười, nó mê ngủ quá, mà từ ngày nó và anh quen nhau thì nó càng ngày càng nhõng nhẽo thì phải. Nhưng anh không thấy nhàm chán cũng không thấy phiền, nó đã cô đơn và độc lập đủ rồi. Anh sẽ là bờ vai và chỗ dựa, cũng như là nơi để nó được yếu đuối, được nhõng nhẽo. Anh nói nó, sáng rồi, em dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp đi, ok. Nó nhìn lên anh cười hè hè, mặt gian mà hai mắt tiếp lại. Vậy anh ấm em đi, em mới chịu dậy. Được rồi, cái con mèo lười này. Anh cúi xuống ấm nó, thấy thích thú nên cười hí hí. Quỳnh, lát nữa đi chợ với mẹ không? Ui, hai đứa, mẹ không thấy gì đâu nha. Anh hốt hoảng thả vội nó xuống giường khi vừa thấy mẹ nó. Mẹ quay người đi rồi mà nó vẫn còn nghe được tiếng cười của mẹ. Nó thì hay rồi, mặt úp xuống giường nằm bất động. Anh sau giây phút giật mình có chút xấu hổ với mẹ, rồi chợt nhớ nên vội dìu nó dậy. Anh xin lỗi, tại mẹ em, anh giật mình sợ nên... Nó phùng má trợn mắt nhìn anh, tay thì đẩy anh ra. Sợ, nửa đêm mần thịt con người ta được mà mở miệng kêu sợ. Anh được lắm, anh nhớ đó nha. Anh xin lỗi mà, em có sao không? Anh ẵm em xuống phía nhà dưới nha. Mặc nó đang giận, anh vẫn ẵm nó lên lần nữa, miệng cười tươi và đẹp trai hết nấc. Nó mím mím môi cười, vậy là nó hết giận. Hai đứa làm gì mà lâu vậy? Nhanh, còn ăn sáng. Là ba nó, ba vừa đi lên đã trông thấy. Bà đang nói thì khựng lại, hai hàng lông mày nhíu lại, chần chần mắt nhìn anh vài giây mà không nói nữa. Rồi ba quay người đi, lúc này anh đứng hình vài giây. Còn nó lại bị anh thả xuống giường lần nữa. Nó điên người ngước lên nhìn anh, mặt anh tái mét. Chắc vì lúc nãy anh bị ba trêu, mà giờ bị ba trông thấy cảnh này khiến anh hơi khớp. Nó nhìn anh, nó không thấy giận mà thấy buồn cười. Nó tự dậy, không cần anh đến nữa. Đến khi nó vệ sinh cá nhân xong rồi, anh vẫn đứng yên như vậy. Nó khều anh nhìn qua nó, nhìn ánh mắt của ba em xem, ba em nhìn anh giống sát thủ quá. Nó phá lên cười, ba em có võ đấy, ngày xưa ba em một mình chấp 5 người cỡ trang lứa với ba đó, giờ vẫn còn khỏe lắm. Anh đưa tay vuốt mồ hôi trán đang tuôn ra như tắm. Ôi, có ba vợ như này, anh uống thuốc trợ tim dài dài. Anh đừng hòng bắt nạt được em nhé, ba em rất là bênh con gái và thương em nhất đó nha. Nó ôm tay anh và trêu anh cúi xuống nhìn nó, anh đưa tay véo mũi. Anh mà bắt nạt được em sao? Nó cười hí hí và dụi đầu vào ngực anh. Nào giờ anh có bắt nạt nó đâu, nó bày trò phá anh thì có. Nhìn anh lo lắng nó thấy thương anh ghê. Nó nhón lên hôn nhẹ vào má anh đưa tay xoa xoa đầu nó, cảm giác có chút thoải mái và dễ chịu. Rồi anh nắm tay nó đi xuống. Nhung đã dọn sẵn, nó và anh ngồi xuống ăn mà anh không dám nhìn mặt ba mẹ nó, chỉ lí nhí chào trong miệng và ăn cho có lệ. Nó biết ý nên cứ cười hoài. Nhung quay qua hỏi nó, ủa, hai ăn cháo à? Nào giờ hai ghét cháo lắm cơ mà. Mọi người nhìn nó đầy ngạc nhiên, nó khựng lại, phải ha, nó cực kỳ ghét cháo, có bệnh liệt giường cũng nhất quyết không bao giờ ăn cháo. Sao hôm nay... Chắc tại đông đủ mọi người, con vui nên tự dưng không nghĩ là ghét cháo. Ba mẹ và mấy anh ăn đi, cháo ngon thiệt á. Anh cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn nó ăn ngon miệng và vui như vậy, nên anh nhường thêm phần của anh cho nó. Nó ăn luôn, đến khi ăn sáng xong, nó và Nhung dọn dẹp. Ba và các anh đang ngồi nói chuyện. Anh nói với ba mẹ nó về miếng đất sau nhà. Anh khuyên ba nó nên mở rộng diện tích trồng trọt. Hải thì nói, con thấy ở đây cũng thích hợp nuôi yến. Giá yến trên thị trường cũng ổn và khá cao. Gia đình mình không cần phải tốn công chăm sóc nhiều mà thu hoạch dài hạn, kinh tế sẽ cải thiện hơn. Anh cũng gật đầu đồng ý. Nó từ trong nhà đi ra nghe ba và các anh bàn ghê lắm. Hải hùng hồn, gia đình mình cứ để con sẽ nhận phần thi công và hoàn chỉnh nhà nuôi yến. Đến khi có thu hoạch, con sẽ chịu trách nhiệm đầu ra giúp cho cô chú. Nếu phải xây thì sẽ tốn tiền, nhà nó đào đâu ra? Ba mẹ nó nghe nói cũng thấy hợp lý, nhưng không biết xoay tiền ở đâu. Nét mặt ba mẹ nó đầy đăm chiêu, Hải liền hiểu. Con sẽ chịu chi phí đầu tư ban đầu, khi nào cô chú có lợi nhuận thì trả con cũng được. Ba mẹ nó ngạc nhiên nhìn anh, chi phí cao lắm con, cô chú không muốn mượn nợ, lại không muốn nhận sự giúp đỡ của con, ngại lắm. Không sao đâu ạ, con ra đây được cô chú tiếp đãi, cho ăn cho ở lại nữa mà, con còn là bạn của Hưng, cũng là bạn của bé Quỳnh. Hãy xem con như con cháu trong nhà ấy, xin hãy cho con được giúp gia đình mình. Nhung đứng dậy bỏ đi khi Hải vẫn đang thuyết phục ba mẹ. Hải không hiểu ý của Nhung, có chút buồn trong mắt Hải và ba mẹ vẫn đang phân vân và lưỡng lự. Nó biết Hải đang cố lấy lòng ba mẹ nên mới giúp đỡ. Anh nói nhẹ vào tai nó khi nó có ý từ chối. Em để Hải lấy điểm đi, cũng giúp ba mẹ em không phải lao động nặng nhọc mà vẫn có thu nhập cao, nghe anh. Nó chẳng thể không nghe lời anh. Anh còn nói vào cho Hải nữa cơ mà. Ba mẹ nó có vẻ xuôi xuôi và đồng ý, nó phản đối vô hiệu. Được rồi, mấy đứa làm gì thì làm, chú ra làm đất đây. Một mình chú sao ạ? Để con phụ chú. Văn vừa về đến đã vội nịnh ba nó rồi, còn anh và Hải cũng sang sái. Tụi con nữa, bốn người sẽ làm nhanh hơn. Nó trợn mắt nhìn ba anh, nó có nghe nhầm không? Làm đất là cuốc đất đấy. Ba anh nào giờ cầm viết, cầm giấy tờ? Cái cuốc đó có quen không mà đòi cầm? Anh, cuốc đất không phải gõ máy tính hay là ký hợp đồng đâu. Ba anh làm sao mà làm được? Làm không nổi đâu. Em cứ coi thường bọn anh tập gym mỗi ngày, máy móc và tạ đó phải nặng hơn cái cuốc chứ. Hải tự tin lên tiếng, anh cũng tự tin mỉm cười nhìn nó. Bọn anh như này mà không cuốc được đất à? Rồi em xem. Xem cái gì? Nó nghĩ tới thôi là muốn toát mồ hôi rồi. Nếu ba anh không cuốc được, lại bị ba nó cười chê thì quá sệ à? Nhưng nó không cản được, chiều ba anh vậy, để xem được mấy cuốc nhá. Ba gật đầu tỏ vẻ hài lòng vì thái độ của ba anh. Ít ra ba anh cũng không tỏ vẻ công tử mà chê công việc tay chân vất vả. Ba đi qua nhà cậu nó, mượn thêm cái cuốc về đưa cho ba anh. Bên này chú làm, bên này ba đứa làm. Sao ba đứa con làm bên này bằng phần một mình chú vậy ạ? Mình... chú làm quen rồi, tụi con cố theo cho kịp nghe. Hải chưa nói xong, ba đã cắt ngang không cho Hải nói hết câu. Nói xong ba đi trước, để lại ba anh đang bàn luận xôn xao, tỏ vẻ giận dỗi chút đỉnh vì bị ba nó xem nhẹ. Một mình chú ấy làm sao hết phần đó? Vậy bọn mình làm xong, qua phụ chứ một mình chú làm sao mà kịp? Hải nói văn thêm vào. Đúng đấy, nhìn chú như vậy mà làm hết phần đất đó đúng là hơi tội. Nhanh đi, còn phụ ba vợ tôi nữa. Anh nói mà cười tươi đầy tự tin. Hải và Văn nhìn anh kêu tiếng ba vợ như vậy thì cảm thấy ngưỡng mộ và cũng có chút ghen tị, nên tự nhủ phải thể hiện để lấy lòng ba mới được. Nó nhìn ba anh cười. Các anh, cố lên, đừng để thua ba em đấy. Sao mà thua được, rồi em xem. Cũng là Hải đầy tự tin, để rồi xem, ba cậu nhóc công tử bột. Ba nó nhếch miệng cười mỉa mai, cả ba vác cuốc lên vai nhìn khá chuyên nghiệp. Mặc đồ thể thao, tướng tá to cao, đẹp trai mà đi cuốc đất. Nó có nghĩ nát óc, cũng không biết vì sao lại thấy được cảnh này. Nó chạy đi lấy điện thoại để chụp lại. Đây là hình ảnh hiếm hoi mà lị. Tiếng cuốc cắm vào đất, xẻ đất và được ba nó lấy lên một cách nhẹ nhàng. Ba anh thầm nghĩ trong bụng, dễ hơn tập gym nhiều. Ba cái cuốc được đưa lên cao và ba tiếng cốp vang lên khi ba cái cuốc va xuống nền đất khô khan và cứng ngắc. Có vẻ như có gì đó sai sai và không giống như những gì các anh nghĩ. Ba người đưa ánh mắt nhìn nhau, mồ hôi bắt đầu tuôn ra khi mà mặt trời vẫn còn chưa lên cao. Không phải chứ, đất ở đây làm bằng gì vậy? Sao mà cứng vậy? Cả ba quay qua nhìn ba nó, những tiếng phập phập cắm vào đất và đất được cuốc lên làm ba anh hết nhìn ba nó rồi lại nhìn nhau đầy ái ngại. Chắc tại mình dùng lực hơi nhẹ. Văn lên tiếng xua đi không khí ngại ngùng. Đúng, đúng đấy, mạnh tay lên nào. Hải mạnh miệng. Vẫn không ăn thua, tiếng cuốc va vào đất chứ chẳng cắm vào được. Những ánh mắt chớp chớp như không tin vào sự việc đang diễn ra. Bà nó thấy vậy thầm cười trong bụng. Đúng là công tử nhà giàu, con tao gần 50 cân mà bây ấm ngon lành. Cái cuốc có 1 cân mà vậy đó à? Rồi ba đi qua các anh, chỉ các anh cách cuốc và nói gì đó mà nó từ xa chẳng nghe được. Chỉ là sau khi ba nói, ba anh hăng say cuốc đất mà nó thì hú hồn như chẳng muốn tin vào mắt mình. Nhưng nhìn anh như vậy, nó thấy xót và thương lắm. Anh thì làm gì mà biết mấy cái vụ này? Sao còn anh hùng rơm lấy lòng ba nó làm gì? Nó lại đi vào trong, làm ly to chanh đường man mát ngọt ngọt, để lát nữa ba và các anh uống giải khát. Nó quay qua nói, mẹ sẽ đi ra phụ ba và các anh. Mẹ nhìn nó, Quỳnh, con tính mặc đồ như vậy ra đó sao? Đèn thui như ngày trước bây giờ, không sợ thằng Hưng nó chê à? Đen ra? Ừ, cũng đúng ha, không có cái nắng nào ác liệt như nắng quê nó. Cứ như vậy mà ra đó phủ thì thành cái cây cột nhà cháy mất. Không dễ gì mới trắng được như bây giờ. Mẹ vội lôi nó qua nhà cũ, lấy cho nó và Nhung mỗi đứa một bộ đồ và áo khoác, bao tay, khẩu trang và nón, bảo hộ. Như vậy là tạm ổn rồi. Mẹ ơi, trời nóng như vậy mà bắt con mặc như ninja, nóng lắm. Còn đấy, có thằng bồ như vậy mà không lo à? Con coi, nó là con trai mà trắng bóc, còn đen thui đi bên cạnh nó không thấy nhục à? Ảnh không để tâm đâu mẹ, để đen đúa xấu xí nó bỏ cái đầu con đấy. Thằng nào mà không thích con gái trắng trẻo, mặc vậy đi. Con cũng phải mặc như vậy à mẹ, con đâu cần phải đẹp để giữ ai đâu, mẹ cho con tháo bớt ra đi. Nó phải chịu đã đành, nhưng Nhung thì sao phải mặc như ninja thế kia? Nhung không đồng ý, nhưng mẹ nó cũng phản bác. Vào Sài Gòn rồi, lớn rồi, ra gái chút đi, nay mai vô học bạn bè lại trêu gái nhà quê đấy. Hết lời với mẹ luôn. Nhung nhẹ chề môi đầy chán nản và cùng nó đi ra ngoài. Nhìn ba anh mồ hôi ướt đẫm, nó thấy tội tội và thấy thương anh của nó quá. Nó cầm theo khăn định lau mồ hôi cho anh, nhưng anh lại né nó ra. Ánh mắt anh nhìn nó có vẻ ngạc nhiên và xa cách. Nó thoáng không hiểu và có chút buồn. Có khi nào anh mệt quá nên cậu mà chút qua nó không? Nó chạy vào lấy nước, nó đưa ba, bà uống. Nó đem qua anh từ chối. Sao vậy? Anh sao vậy? Anh giận thật sao? Nó đang định hỏi anh thì anh đi qua cuốc đất với ba nó. Anh có vẻ tránh né, lúc này không phải ngạc nhiên mà là tự ái và giận. Anh bị sao vậy chứ? Vì mệt mà thật sự chút qua nó sao? Nó không quan tâm anh luôn, đi qua cùng với mẹ và Nhung, có thêm hai dì qua phụ nhổ cỏ và dọn dẹp mảnh đất khá rộng này. Nghỉ giải lao, anh ngó quanh tìm kiếm, nhưng có vẻ như không thấy người mà anh muốn tìm. Ngồi gần anh là người phụ nữ ăn mặc rất quê, rất kỳ quái. Không lẽ ở quê, phụ nữ khi làm nông đều ăn mặc như thế này sao? Kín mít mà còn cái mũ lùm xùm kia nữa, đến đôi mắt cũng không thể thấy được. Lạ kỳ, mà người này khi nãy hình như... Anh nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt tò mò, có chút khoảng cách và dè chừng, rồi lại ngồi im. Anh sao vậy nhỉ? Nãy giờ anh cứ kỳ kỳ sao ấy? Sao đối với nó giờ cứ như người dưng vậy? Khó chịu ghê luôn, nhưng nó không muốn giận anh. Nó đi đến ngồi gần, ánh mắt anh có chút khó chịu, và khi nó xích lại gần anh nhất, anh vội tránh xa nó ra và vẻ mặt càng thể hiện rằng anh đang khó chịu. Nó tức lắm rồi nha. Cô ta sao vậy nhỉ? Không phải là ai ai cũng biết mình là bạn trai của Quỳnh sao? Sao cứ tiếp cận mình hoài vậy? Giờ là ý gì? Mình đã muốn thể hiện sự khó chịu và tránh xa cô ta, vậy mà cô ta càng xích lại gần mình. Mình không muốn thất lễ với phụ nữ. Cô ta khá trẻ. Anh quay qua cô ta. Lúc này cô ta ngước lên nhìn anh. Anh thấy được đôi mắt, đúng là họ hàng nhà nó. Ánh mắt có nét giống nhau. Anh thấy có chút thiện cảm, nên thay vì anh sẽ nghiêm hơn thì anh nhẹ giọng lại. Chị gái gì ơi, tôi muốn ngồi một mình, chị có thể qua ngồi với mọi người, tránh tôi ra một chút được không? Anh nhìn vào ánh mắt thẳng thốt của cô ta mà cảm thấy khó hiểu. Anh nói gì sai sao? Chị gái, từ khi nào mà... Điên rồi nha. Nó đứng dậy, tức tối mở khẩu trang ra, chống hai tay lên eo và tức tối hỏi anh. Anh, từ khi nào mà em làm chị gái anh vậy? Nãy giờ mặt mũi cứ hầm hầm, người ta đem nước cho uống thì không uống còn tránh né các kiểu. Người ta lại gần anh ngồi thì anh kêu người ta là chị gái. Ai thèm làm chị gái anh? Anh tròn mắt đầy ngạc nhiên, đến độ thẳng thốt không nói lên lời. Rồi anh vội đứng dậy. Quỳnh, là em sao? Em như thế này, em mặc quần áo của ai vậy? Chợt nhớ đến bộ dạng của mình, ngó nghiêng nhìn bộ đồ nó đang mặc, có chút ái ngại và xấu hổ. Còn anh thì phì cười. Em mặc quần áo của bà ngoại à? Quần áo của bà ngoại? Ý anh là nó mặc đồ nhà quê sao? Càng thêm xấu hổ, nó đeo khẩu trang để anh không thấy nét mặt sượng sờ và đơ đơ của nó. Rõ ràng là nó đang giận và xấu hổ lắm đây nhá, vậy mà anh ôm bụng cười cứ như vui lắm vậy. Lúc nãy mặt mũi cứ như bị ai giật hụi không bằng, giờ nó cười nghiêng ngả. Điền quá, nó quê quá chừng rồi đây này. Sao, bạn gái mình mà không nhìn ra à? Dì Sáu nó trêu anh. Anh cười ái ngại với dì và mọi người rồi vội dìu nó ngồi xuống. Nó kéo cái nón xuống và cúi mặt để che giấu gương mặt đang đỏ gay trong tiếng cười nghiêng ngả của tất cả mọi người. Hải đi lại rất gần và nhìn nó, lại định ghẹo nó nữa đây mà. Em đúng là không bao giờ khiến anh thôi ngạc nhiên về em. Em mặc quần áo như thế này. Sao mà Hưng nhận ra em? Vậy mà nãy giờ anh còn nghĩ là cô nào đang tán tỉnh Hưng nữa chứ? À, còn con nhóc em gái em đâu rồi ta? Nó vẫn xị mặt xuống, đưa mắt liếc Hải, nhưng vẫn đưa tay chỉ qua Lùn đang ngồi nói chuyện với dì nó. Bên kia, anh cũng không nhìn ra Nhung à? Hải đơ người ra rồi cười vẻ đắc ý. Con nhóc đó sao? Chị em đúng là... Hải chưa nói xong thì thấy Lùn nhìn qua, biết Hải đang cười mình nhưng cũng chẳng thèm bận tâm. Hải thấy đông người, thấy ái ngại nên thôi không cười nữa. Hải không muốn vì bị Nhung lơ làm xấu hổ nên ngồi với anh và nó, tiếp tục ghẹo nó làm nó phát cáu. Nó bỏ mặc hai người đi qua, ngồi với Nhung và mẹ. Đến chiều cũng xong, may thay Văn phải đi đón bé ba nên thoát được. Anh và Hải cũng không được vui lắm, đưa mắt nhìn theo Văn. Cậu ta thì được đi đón người đẹp sao? Bất công thật đấy. Nó nhìn hai người mà buồn cười quá đỗi. Hai tay anh cứ run run như ông già vậy. Nó và Nhung đi vào nhà, đã tắm xong, đang phụ mẹ nấu ăn. Nó giận anh nên không hỏi han gì anh hết, nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh anh như vậy, nó thấy đau lòng sao ấy. Mẹ nói nó, tụi nó thiệt là công tử con nhà giàu sao? Cũng giỏi. Nó biết các anh đã rất cố gắng, có chút tội lỗi, có lẽ không nên giận anh nữa. Anh tắm xong, vừa mới bước chân ra khỏi phòng tắm, nó đã đứng ngay cửa chờ anh. Anh thấy nó thì có chút ngạc nhiên, nó giả vờ làm mặt giận quay mặt đi. Anh đến gần nó. Vẫn giận anh sao? Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa. Em nỡ giận anh chàng đẹp trai như này sao? Anh đưa bàn tay anh để lên má nó. Nó nhẹ lấy tay anh xuống khi cảm nhận được cái nóng từ tay anh. Dù anh vừa mới tắm xong, mắt nó ươn ướt nhìn hai bàn tay anh đang đỏ dần và hơi sưng. Nó nhẹ nâng hai tay anh lên gần miệng mình mà thổi phù phù. Chút gió này có khiến anh dễ chịu hơn, rồi lại nhẹ áp vào má nó. Cảm ơn anh đã quên đi thân phận và địa vị của mình mà bước chân vào và hòa nhập với thế giới của em. Anh vất vả rồi, thương anh. Anh khẽ mỉm cười nhìn nó với khuôn miệng chu chu đầy nũng nịu và vẻ mặt tràn đầy yêu thương khi xoa dịu sự khó chịu của hai bàn tay anh. Có chút xúc động và lâng lâng một niềm hạnh phúc trong anh. Anh ôm chầm lấy nó để cảm nhận tình yêu nó dành cho anh, cũng như thấy thương hơn vì sự vất vả mà gia đình nó và nó đã trải qua. Lúc này đây, nó thấy gần anh hơn bao giờ hết. Anh không nề hà vất vả, nắng nôi mà cuốc đất với ba nó. Anh bình dị hơn để gần gũi hơn với gia đình nó. Nó biết ơn anh vì điều đó. Cả buổi ăn tối nhìn ba anh tay run run gắp đồ ăn mà cả nhà nó cố nén cười. Nó biết ý nên gắp thức ăn cho anh. Nó nhắc khéo và bé ba gắp cho Văn. Chỉ có Hải nhìn anh và Văn mà ghen tị. Nó thấy vậy định gắp cho Hải thì anh ngăn lại. Em chỉ cần gắp cho anh thôi, còn ai kia thì cứ kiếm bạn gái rồi có diễm phúc này. Hải trừng mắt nhìn anh, nhưng anh chả quan tâm. Mẹ nó thấy tay Hải như vậy còn bị anh trêu, liền gắp cho Hải. Hải cười tươi rói rói ấy. Ăn tối xong thì đâu đó vang lên tiếng nhạc. Mọi người đang còn thắc mắc thì bé ba chạy ra ríu rít. Mình đi lô tô đi ạ. À? Em nghe nói BD lần này đẹp đẹp không à? Lô tô, BD, nghe vui vui. Hay mình đi thử. Văn hưởng ứng. Anh thì nhìn qua nó. Nó gật gật đầu đầy thích thú. Hải thì có thất vọng. Lô tô, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Vậy chú ở nhà đi. Chị em tôi sẽ đi với anh Hưng và anh Văn. Nhung rất thích mấy hội chợ lô tô này vì lần nào cũng mang quà trúng thưởng về. Thấy Nhung cũng đi mà có vẻ thích thú nên Hải thay đổi ý định và cùng đi với mọi người sau khi đã xin phép bà mẹ nó. Lô tô lần này có vẻ khá hoành tráng vì còn sớm nên BD vẫn chưa đến biểu diễn. Cả bọn chơi trò chơi, nào ném phi tiêu, thả banh, bắn súng thì ba anh con trai và Nhung đều trúng quà, khiến mọi người trầm trồ trai đẹp và giỏi rồi bu quanh ba anh, khiến nó chớt cuốt vô cùng. Nhất là mấy nhỏ con gái cứ sấn lại gần anh, đẩy nó tụt ra sau. Ơ, trời ơi, mấy cái má này. Nó đành đứng sau vậy. Anh của nó sao giỏi vậy nhỉ? Bắn súng cũng giỏi vậy sao? Hải và Văn thì ném phi tiêu cực chuẩn. Mấy người của sạp bắn súng và ném phi tiêu còn tặng thêm quà rồi năn nỉ ba anh đừng chơi nữa. Các soái ca làm ơn để bọn tôi làm ăn với. Ba anh thấy quà trúng thưởng vơi đi khá nhiều và nhìn bộ mặt không thể thảm hơn của chủ sạp thì không nỡ. Ba anh dừng chơi, anh ôm trên tay mớ quà trúng thưởng, ngó nghiêng tìm nó trong lời sầm sì và vẻ xoắn xít của lũ con gái. Anh gì ơi, add Facebook đi anh. Con nhỏ mặc áo hai dây mặt mũi hớn hở. Anh ơi, anh có bạn gái chưa? Con nhỏ mặc dăm vuốt tóc điệu đà. Anh ơi, sao anh giỏi vậy? Chơi gì cũng trúng hết, mà anh tên gì vậy ta? Con nhỏ mặc quần ngắn cũn cỡn, vừa nháy mắt với anh. Hải và Văn thì nó không quan tâm, nhưng bọn họ là sao chứ? Con gái quê bây giờ ăn mặc như này không ta? Tán tỉnh trai một cách lộ liễu như vậy à? Là người của bà nhá, là bạn trai của bà đấy. Khi nó chưa kịp tỏ thái độ thì bọn con gái đó vẫn cứ tán tỉnh bạn trai nó. Nó đưa hai tay giạt bọn con gái đó ra, bọn con gái đang tỏ thái độ khó chịu với nó. Có một người chơi trội hơn đi lại gần anh, nở một nụ cười, một cái nháy mắt và thả tim. Anh trai, sắp sang đông rồi, anh có gấu chưa? Anh dù chẳng đoái hoài gì tới bọn họ, kể cả cô nàng đó, nhưng nó thì không thích như vậy. Cô nàng đó khá đẹp và tự tin quá. Nó chen vào giữa bọn nó, đi lại gần anh, nó mỉm cười nói với anh, đúng là anh trai, anh có nhu cầu tuyển gấu không ạ? Anh nghe nó nói liền phì cười, bọn con gái ồn ào hơn, nhìn nó đầy khó chịu khi nó còn nháy mắt với anh. Anh đi đến gần nó và dùng một tay nhấc bổng nó lên, hai tay nó ôm ngang cổ anh mà vẫn còn bất ngờ. Anh có gấu rồi đây này. Anh nhìn vào mắt nó và cười, chẳng nhìn thấy những đôi mắt kia đang tròn xoe kinh ngạc nhìn cả hai. Nó không ngờ phản ứng này của anh, đáng yêu quá. Anh và nó nhìn nhau đầy hạnh phúc trong sự ghen tị của bọn con gái. Anh ấy có gấu rồi, tôi là gấu của anh, các cô không cần phí sức nữa đâu. Bọn họ nhìn ra nó, vì dù gì cũng cùng thôn mà. Nó dằn mặt xong thì nói nhỏ với anh liền lách qua bọn con gái và bế nó đi ra khỏi đám đông. Anh gọi điện thoại và cả bọn tụ tập ngay hàng nước. Bao nhiêu là quà làm ba chị em nó thích thú, và xung quanh có gì đó không bình thường. Nó đưa mắt nhìn lên, bọn con gái vẫn còn chú ý đến ba anh, nhưng lại đưa ánh mắt có phần khó chịu nhìn chị em nó. Lúc này BDH đã tới nên sự chú ý đã bị vơi đi. Ba chị em nó tò mò chạy đi xem BD. Nó hí hửng, ba anh chờ ở đây nha, tụi em đi xem BD chút. Nói rồi ba chị em cùng bọn con nít chạy đi mất hút. Văn chào anh rồi cũng đi theo chị em nó. Tôi đi theo ngó chừng bọn họ, không phải một lát nữa họ ra hát sẽ thấy mặt sao? Sao phải chạy đi xem với bọn con nít như vậy? Anh mỉm cười, anh nói cứ để cho chị em nó vui chơi thoải mái tiếp. Hải lại tiếp, còn cậu Văn đó nữa, lúc nào cũng đu đu theo bé ba, bỏ tôi với ông mấy lần rồi đấy. Ghen tị à? Cậu chỉ mới mấy ngày đã có được tình cảm của bé ba, còn ông thì sao? Ngay cả nói chuyện với con bé Nhung ông còn chả thèm nói, không biết tán gái. Thất bại, thất bại. Anh mỉa mai thằng bạn thân nhất của mình. Hải bị nói liền tự ái. Hải đưa tay chỉ xung quanh. Chỉ là ông đây không thích thôi nhá. Ông nhìn xem, họ chỉ là nhìn mỗi ông thôi à? Tôi mà tán là có liền nhá. Vậy tán đi. Anh thách thức. Tôi không thích bọn họ, tôi thích con nhóc. Hải chắc như đinh đóng cột. Anh thôi không trêu thằng bạn nữa. Từ xa có một cô nàng ăn mặc và trang điểm khá ấn tượng đi lại gần bàn anh. Cô ta đưa ra sấp vé. Anh trai, mua giùm em tấm vé đi, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Cả hai ngớ người ra, là BD trời ạ, ở Sài Gòn có mà đầy. Nhưng, anh nhận ra đây là lô tô hội chợ, BD ở đây thì đúng rồi. Nhưng chị em nó không phải đi tìm ngắm BD sao? Không ngờ chị đẹp này lại đến tận nơi anh ngồi. Không có hai ơi, mới nãy thấy chạy xe vào rồi cơ mà. Nhung hỏi nó nhún vai ý nói cũng chả biết. Nhung tiếp, thôi mình đi về bàn ngồi đi, lát nữa họ lên hát là thấy mặt được thôi. Ủa, kia là BD phải không? Đang bán vé cho anh Hương kìa. Sát gái đã đành, sát cả BD luôn kìa. Ý, lại còn có thêm chị nữa xả nẹo với ông chú Hải già. Nó nhìn về phía anh, tò mò về nhan sắc của chị ấy, nhưng không chối là nó thấy khó chịu khi chị ấy tiếp cận anh. Anh đưa tay lấy vài tấm vé, chị ấy cười hỏi xin số điện thoại và ngỏ ý chụp hình chung. Xin lỗi, nhưng bạn gái anh sẽ ghen đấy. Nó trả lời khi vừa đi tới, nó ngồi ghế kế bên anh, nhìn chị ấy tươi cười với vẻ thảo mai. Chụp chung với cả bọn thì được ạ. Bé gái, chị không có ý gì đâu. Chị ấy giải thích, nó nhe răng cười. Em đâu có nói chị có ý gì. Nhưng... Nó hất nhẹ đầu qua bên Hải, khi chị khác đang có vẻ tấn công Hải hơi mạnh bạo. Hải còn đang không vui vì bị BD ghẹo. Hải đang định tỏ vẻ khó chịu thì thấy Nhung đi tới. Hải hy vọng Nhung sẽ cứu Hải, nhưng Nhung kéo ghế ngồi kế bên nó, tỏ ra như không quan tâm. Chị ấy nói luyên thuyên còn đưa tay vuốt ve sờ soạng Hải. Hải đang điên lên khi thái độ của Nhung càng hờ hững. Thêm chị ta thấy nhìn ra sự khó chịu của Hải nên lãng chuyện. Anh trai, em khát nước quá, em xin nhá. Chị ta cầm ly nước của Hải uống ngon lành, rồi rót thêm nước từ chai vào ly, đưa lên tận miệng cho Hải. Lúc này Nhung lên tiếng, uống chung, hai người thân thiết đến vậy sao? Vé cũng đã mua rồi, hai người không đi bán tiếp à? Chị ta khựng lại rồi cười giả là, chào cả bọn. Trước khi đi, còn để lại tờ giấy ghi số điện thoại. Anh trai, khi nào rảnh, alo đi cà phê nhá. Hải vò tờ giấy và ném đi, anh và nó nhìn Hải nhìn Nhung. Sao chú không lưu số lại đi, mai mốt đi cà phê chứ? Cô nhóc đi không? Cho cô nhóc đấy. Chú đi chứ sao tôi đi, khoái người ta lắm cơ mà. Khi nãy còn để người ta vuốt ve các kiểu, không ngờ chú đổi gu nhanh vậy đấy. Chị ấy cũng đẹp, xứng với chú lắm. Cô nhóc... Không khí có vẻ căng thẳng, Hải thì như điên lắm, còn Nhung thì cứ nói khích Hải. Sao vậy ta? Bé Ba và Văn đánh lẻ nãy giờ, giờ đi tới ngồi chung, cũng thấy bầu không khí đầy căng thẳng. Buổi vui chơi, xem ra không còn vui vẻ như lúc đầu. Lúc này đã tới giờ xổ số, chị đẹp khi nãy lên giao. Nó nói mọi người cùng dò, nó đang cố để cho không khí bớt căng thẳng. Bỗng điện thoại anh reo lên, tiếng chuông quen thuộc của dòng iPhone. Anh nói rồi đi ra chỗ hơi vắng vẻ để nghe điện thoại. Giờ mới để ý là anh đã mua iPhone X, màu bạc giống của cái anh đã cho nó. Hai đứa xài điện thoại cặp nhé. Khi anh đi vào nét mặt vui lắm. Nó nghe giao đến 72 thì hét to lên. Kinh, kinh nhá, em trúng rồi anh ơi, đủ 4 con rồi nè, tôi kinh rồi nè, đừng giao nữa. Nó nhào tới khoe anh cười chúc mừng nó. Anh kêu Nhung đem lên dò dùm vì anh nói có chuyện muốn nói với nó. Mẹ anh vừa gọi về, nói là tối mai sẽ có mặt ở Sài Gòn. Đúng là chuyện vui đến liên tục. Mẹ anh nói muốn gặp em, sáng mai mình thu xếp về Sài Gòn liền cho kịp. Nó đơ người ra. Mẹ anh về, từ Pháp về sao? Nhung lấy tấm vé từ tay nó đi lên. Nó thì đơ ra không còn nghĩ được gì nữa. Không, không phải anh nói cuối tháng, ba mẹ anh mới về sao? Công việc bên đó cũng ổn thỏa, nên ba mẹ anh muốn về sớm sao? Em không vui à? Không, em là đột ngột quá nên hơi căng thẳng. Ba mẹ Hưng không khó đâu, em đừng lo. Ông bà thương Hưng nhất mà, cũng sẽ thương em thôi. Yên tâm đi cô bé. Dạ, nó trả lời Hải vậy thôi, chứ tim đang đập liên hồi. Ba mẹ anh, ba mẹ của một phó tổng, liệu sẽ thích một cô gái làm tóc sao? Nó cứ suy nghĩ mãi, về đến nhà hồi nào cũng không hay. Đi lên phòng ngã phịch xuống giường đầy tâm trạng. Anh gõ cửa, nó chẳng trả lời. Anh đẩy cửa vào nhìn nó đầy lo lắng. Anh đi đến lấy vali, xếp quần áo vào cho nó còn an ủi. Em lo lắng sao? Về ba mẹ anh. Em yên tâm đi, từ nhỏ đến giờ mọi việc anh làm, mọi sự lựa chọn của anh, ba mẹ chỉ khuyên nhủ, chứ không bao giờ phản đối hay cấm cản. Kể cả trong tình yêu, ba mẹ nhất định sẽ thích em. Thật sao? Nó ngồi bật dậy. Đúng, giờ anh xuống thưa chuyện với ba mẹ em, sáng mai mình vào Sài Gòn cho kịp giờ đón. Nó gật đầu rồi đi theo anh. Thưa chuyện xong, bốn mẹ con ngồi lại nói chuyện, nhưng nó chẳng có tâm trí nào mà nghe nữa. Mẹ cũng lo lắng dặn dò đủ thứ. Nó dạ dạ, nhưng chắc chẳng nhớ gì hết. Tối đó dù nằm kế bên anh vẫn mất ngủ. Nó nhìn anh, nét mặt anh khi ngủ vẫn vui lắm. Chắc anh rất nhớ và thương ba mẹ anh. Nó tự nhủ sẽ cố gắng vậy. Sáng ra, sau khi ăn uống no nê, hành lý được xách hết lên xe. Vì đi quá gấp nên không kịp đặt vé máy bay, nên mọi người đi luôn bằng xe hơi. Mẹ nó nói vì gấp quá, mẹ không kịp chuẩn bị quà. Mẹ và ba gửi lời chào và hỏi thăm đến ba mẹ anh, tạm biệt đủ các kiểu, rồi cả bọn lên xe. Về đến Sài Gòn, cũng đã 5 giờ chiều, nó và Nhung được trở về tiệm của anh Minh. Anh xách hành lý của nó lên lầu. Hải có vẻ không vui, nhưng cũng xách hành lý giùm cho Nhung, mặc kệ Nhung không cho. Anh chào tạm biệt nó, kêu nó nghỉ ngơi, mai sẽ qua chở nó qua nhà ăn cơm và gặp ba mẹ anh. Yêu em, hẹn ngày mai. Anh hôn nhẹ lên má nó khẽ mỉm cười chào anh. Nó tắm rửa rồi nhanh chân chạy xuống tiệm. Từ lúc nhập viện qua nhà anh ở, về quê, cũng lâu rồi không động tay chân gì, giờ phải chuộc tội thôi. Ồ, mất tích lâu quá Quỳnh ha, đi du lịch với trai đồ, sướng nhá. Cả tiệm trêu nó, anh Minh và chị Trâm thấy vậy liền hỏi, đừng ghẹo Quỳnh nữa, Quỳnh này, lát nữa anh và Trâm sẽ đi đón ba mẹ anh, em đóng cửa sớm nhé. Nó giật thót tim, rồi chợt nhớ nên gật đầu. vài tiếng nữa là ba mẹ anh về rồi. Càng lúc nó càng thêm hồi hộp. Bây giờ anh Minh nói không nhận thêm khách, hết khách còn lại thì đóng tiệm luôn. Rồi anh chờ chị Trâm đi. Gần 8 giờ thì tiệm đã hết khách, mọi người đã về hết. Nó đang kéo cửa thì có khách vào, một phụ nữ tầm 50 tuổi, khá đẹp. Bà ấy ngó nghiêng tìm ai đó rồi khựng người nhìn nó. Cô ơi, tiệm đóng cửa rồi. Cô tìm anh Minh ạ? Cháu là ai? Sao lại ở đây? Cháu làm ở đây, cô tìm anh Minh thì mai quay lại nhé. Anh ấy không có ở tiệm. Không có ở tiệm. Rồi bà ấy nhìn nó từ đầu đến chân, nét mặt không vui vẻ lắm. Lúc ấy anh và anh Minh vừa tới sân bay, nhưng chỉ gặp ba của hai anh. Ba, tụi con bị kẹt xe nên đến trễ. Mà mẹ đâu rồi hả ba? Mẹ con chờ lâu nên đi taxi về tiệm anh hai con rồi. Mẹ con nói hơi đau đầu nên gội đầu cho dễ chịu chút. Không gặp mẹ hả Minh? Dạ không. Hay giờ mình về nhà đi, rồi con qua tiệm đón mẹ. Chào ba đi em. Ba, đây là Trâm ạ. Dạ con chào bác, con là Trâm. Ừ, về nhà đi con, ba hơi mệt. Chị Trâm chào ba. Ba anh mỉm cười gật đầu rồi ba cha con, chị Trâm cùng đi ra xe về nhà. Anh hai, tiệm vẫn chưa đóng cửa à? Chắc bé Quỳnh đóng rồi, để anh gọi con bé, kêu con bé mở cửa gọi cho mẹ. Anh Minh gọi nhưng điện thoại sạc trên lầu, nó không nghe được, nó đang chịu ánh nhìn của người mà nó vẫn chưa biết là mẹ anh. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 15 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.